Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Ở phần truyện trước của Bách Luyện Thành Thần thì mình do nhìn lầm đồng hồ cho nên là đã căn sai thời gian, thì phần này mình sẽ cố gắng đọc dài hơn một chút anh em nhá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì là La Trinh đã được đón để đi tới Nhật Manh Tộc, và ở phần này thì chúng ta sẽ đến với chương đó là khói gây ảo giác. Ở cái phần này thì làm cho mình liên tưởng đến một phần trong bộ phim Tuổi Trẻ của Bao Thanh Thiên Ba. Nó cũng có một cái tộc gì đó nó gọi là đại khái là mình không nhớ rõ lắm, nhưng mà đại khái nó cũng có một cái khói gây ảo giác và là một vụ kỳ án mà Bao Thanh Thiên hồi trẻ đã xử lý được ở trong cái bộ phim đó. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay các bạn nhé. Ông lão Nhật Manh tộc ra lệnh, thuyền lớn này cần hơn 10 người Nhật Manh tộc mới có thể điều khiển được, tất nhiên là tốc độ nó cũng nhanh hơn thuyền nhỏ rất nhiều. Thuyền nhỏ của Đường Tú Nguyên ngồi vừa mới rời đi, chỉ chốc lát sau đã có một chiếc thuyền lớn chạy song song với nó. La Trinh đang đứng trên mũi thuyền, nhìn xuống Đường Tú Nguyên trên thuyền nhỏ. Đường Tú Nguyên ngồi trên thuyền ngẩng đầu nhìn La Trinh, miệng vô thức co quắp lại, đại khái sắc mặt hắn cũng giống như của nhóm chân thần trên cổng vòm. Đều dại ra mà nhìn La Trinh, và giờ khắc này hắn bỗng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Ào! Thuyền lớn lướt đi với tốc độ cực nhanh, nhấc lên từng cơn sóng cuồn cuộn, thậm chí là đẩy cả thuyền nhỏ phải giạt ra. Đường Tú Nguyên nhịn không được bèn mở miệng hỏi thanh niên chèo thuyền người Nhật Manh tộc: "Vì sao tên kia có thể ngồi thuyền lớn? Rốt cuộc là Nhật Manh tộc các người nghĩ gì vậy? Hắn là ai?" Thanh niên chèo thuyền người Nhật Manh tộc chỉ lắc đầu nhún vai: "Không biết." Phần lớn thời gian thì người tộc này đều không cất tiếng nói, thậm chí người trong tộc còn không cần phải dùng ngôn ngữ để giao lưu với nhau, cho nên tất nhiên thanh niên của Nhật Manh tộc này không trả lời câu hỏi của hắn. La Trinh cũng không ngờ là mình sẽ nhận được đãi ngộ như vậy từ chỗ Nhật Manh tộc. Tốc độ của thuyền Long Cốt càng lúc càng nhanh, những hòn đảo nổi khổng lồ trên biển thời gian cũng dần trở thành những chấm đen nhỏ bé, cuối cùng thì biến mất khỏi tầm mắt của La Trinh. Ông lão Nhật Manh tộc cũng không nói gì mà xoay người trở lại khoang thuyền, cầm ra một cái tẩu thuốc tinh xảo, sau đó đổ một ít bột phấn từ chiếc túi nhỏ bên hông ra. Không biết bột phấn này làm từ cái gì, nhìn qua rực rỡ sắc màu, gần giống như với màu của biển thời gian. Thì thế, sau khi ông lão Nhật Manh tộc châm lửa xong thì rít vào một hơi thật sâu, phun ra khói cũng có màu sắc sặc sỡ. Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy làn khói này. Trong làn khói này vậy mà mơ hồ tỏa ra cả quy tắc thời gian. Đây là thuốc lá được nghiền từ cỏ gây ảo giác trong biển thời gian, hít một hơi sẽ sinh ra khói gây ảo giác, khiến người ta nhìn thấy một phần ảo cảnh trong quá khứ. Có muốn rít thử một hơi không? Ông lão Nhật Manh tộc nói rồi đưa tẩu thuốc cho La Trinh. La Trinh không quen hút thuốc nhưng hắn cảm thấy rất có hứng thú với quy tắc thời gian ở trong thuốc lá này. Sau khi tiến vào đảo nổi, gần như La Trinh chưa từng tiếp xúc với chân thần tu luyện quy tắc thời gian, nhưng một hơi thuốc lá của ông lão Nhật Manh tộc này lại có thể nhả ra cả quy tắc thời gian. Việc này đương nhiên là khiến La Trinh cảm thấy rất tò mò. Hắn liền nhận tới tẩu thuốc từ ông lão Nhật Manh tộc, loay hoay một lúc, sau đó cũng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Trong nháy mắt hít khói gây ảo giác này vào, La Trinh lập tức cảm thấy yết hầu truyền đến từng cảm giác đau rát. Sau khi những quy tắc thời gian nhỏ bé kia tỏa ra, liền gây ra một số vết thương nhỏ sâu trong cơ thể hắn. Đồng thời xương khói cũng tràn vào theo những vết thương này, rồi bị hắn hấp thụ. La Trinh cảm thấy một cơn choáng váng đánh úp vào đầu, hắn phả ra một làn khói màu sắc sặc sỡ, chúng xoay vòng tròn trước mặt hắn, một vài cảnh tượng mờ ảo hiện ra trong làn khói. Thông qua làn khói đó, La Trinh mơ hồ thấy một con rùa biển lớn đang trôi nổi ở trên mặt biển thời gian. Con rùa biển này phải dài cả ngàn vạn dặm, trên lưng rùa không phải là đang cõng một tòa thành, mà là cả một khối lục địa. La Trinh cố gắng muốn thấy rõ hơn một chút, nhưng làn khói nhanh chóng theo gió bay đi, ảo cảnh cũng lập tức biến mất trước mắt La Trinh. Ông lão Nhật Manh tộc cười nhẹ: "Nhìn thấy gì không?" "Rùa biển," La Trinh đáp. "Hơi đầu tiên đã có thể nhìn thấy Nhai Linh, khà khà, thật là may mắn." Lão nhân của Nhật Manh tộc cười nói. "Nhai Linh?" La Trinh tò mò hỏi. "À, đó là một trong những chân linh khổng lồ nhất trong truyền thuyết thượng cổ, là vật cưỡi của binh chủ," ông lão Nhật Manh tộc kia giải thích. "Là binh chủ Sivu ấy à?" La Trinh hỏi. Ông lão Nhật Manh tộc gật đầu. Nhắc tới Sivu, đột nhiên La Trinh nhớ tới Hoa Thiên Mệnh. Sau khi hắn giành được kho báu của Sivu, thực lực đã được cải thiện rất nhiều. Sau khi một mình bước vào thần vực thì không biết hiện giờ Hoa Thiên Mệnh đang ở đâu. Với thực lực của hắn chắc chắn có thể nghĩ ra nhiều cách để tiến vào đảo nổi, nhưng mà La Trinh vẫn chưa gặp được. "Sau này con rùa biển kia thế nào?" La Trinh hỏi. "Không biết nó đi đâu, có thể là bị giết để nấu canh rùa, cũng có thể là đã rời khỏi thần vực," ông lão Nhật Manh tộc trả lời. Trong khoảng thời gian tiến vào thần vực, La Trình vẫn luôn cố gắng tìm hiểu về lịch sử của thần vực ở mức độ nhiều nhất có thể. Đặc biệt, hắn cũng tìm đọc được không ít sách cổ trong điện tử hồn. Hắn nhanh chóng phát hiện ra một số lịch sử về thần vực ở thượng cổ không được hoàn chỉnh. Đối với chuyện này, La Trình cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tuổi thọ của chân thần trong thần vực là vô hạn, họ có thể sống mãi với thời gian, từ thượng cổ, trung cổ, cận đại cho tới hiện đại. Xét cho cùng vẫn luôn có một số chân thần sống sót. Trong trường hợp này thì lịch sử không thể nào bị gián đoạn được. Nhưng khi mà La Trinh nỗ lực hiểu rõ về lịch sử của thần vực thì lại phát hiện ra rất nhiều thứ đều không đầy đủ. Hắn luôn cảm thấy như có người đang cố ý xóa đi. Sau đó La Trinh lại thử hít vài hơi thuốc. Mỗi lần ảo cảnh hắn nhìn thấy đều không giống nhau. Có lúc là một con chim màu đỏ vô cùng to lớn. Có lúc lại là một bức tranh trống hiện ra những hình vẽ không đầy đủ. Có đôi lúc lại là một cái bóng lưng khó có thể phân biệt được là nam hay nữ. Dựa theo những gì mà ông lão Nhật Minh tộc từng nói thì những hình ảnh này từng tồn tại trong quá khứ, nghĩa là chuyện đã xảy ra, nhưng đại đa số đều là những hình ảnh không có ý nghĩa gì. La Trinh nhìn không hiểu, bèn tiếp tục không thử nghiệm nữa. Nhưng La Trinh lại không biết rằng những làn khói đầy màu sắc gián phả ra trên thuyền Long Cốt không hề biến mất mà sẽ không ngừng quanh quẩn trên biển thời gian. Chỉ chốc lát sau, một người Nhật Minh tộc chèo một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tới gần. Trong tay người Nhật Minh tộc này ôm một bình thuốc hình dạng kỳ lạ. Người này làm một động tác tay kỳ quái rồi nhẹ nhàng mở bình thuốc ra, nhắm ngay vào làn khói gây ảo giác đang không ngừng xoay quanh kia. Nhưng làn khói do La Trinh phả ra trực tiếp hóa thành một con rắn dài bị hút vào trong cái bình. Người Nhật Minh tộc này nhìn về phía thuyền Long Cốt đang lướt đi mà lặng lẽ không một tiếng động, nói mấy câu rồi mới chèo con thuyền nhỏ của mình yên lặng rời đi. Một canh giờ sau, cuối cùng thuyền Long Cốt cũng chở La Trinh tới chỗ cần đến. Nơi người Nhật Minh tộc sinh sống là một quần đảo. Những hòn đảo màu đen nằm dày đặc khắp nơi, đứng vững trong biển thời gian. Một số hòn đảo chỉ rộng chừng 2-3 trượng, mặt trên xây dựng từng tòa lầu các nho nhỏ. Phía dưới là nước biển thời gian không ngừng vỗ vào, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lút chừng lầu các. La Trinh nhìn cảnh này thì cảm thấy rất là thần kỳ. Tu vi của những người Nhật Minh tộc này đều không mạnh. Ít nhất theo như hắn thấy, người Nhật Minh tộc chỉ là những thần dân bình thường. Các chân thần đều coi biển thời gian là biển chết, nhưng mà trong môi trường này, người của Nhật Minh tộc lại sống được rất tốt. Thuyền Long Cốt cũng lướt qua những quần đảo nhỏ kia, cuối cùng lái vào một hòn đảo chính ở bên trong. Ở rìa hòn đảo có xây dựng một bến cảng rộng rãi, lúc này các vị chân thần trong đảo nổi đang tập trung ở chỗ này. Tại sao lại có thể có chiếc thuyền Long Cốt ở đây? Một vị chân thần hỏi. Hay là người Nhật Minh tộc mời vị khách quý nào chăng? Một vị chân thần khác nói. Những vị thần khác đều lộ vẻ tò mò. Hôm nay là sự kiện ngày lăng, khách quý mà người Nhật Minh tộc mời tới chính là tinh anh của các nhà quyền thế trên 36 đảo nổi. Cho dù là đại viên mãn hay chân thần cấp thấp thì đều được đối xử bình đẳng như nhau. Khách quý có thể quý hơn được chúng ta sao? Mục Ngưng ngạo nghễ nói. Mục Huyết Dung đứng sau lưng của Mục Ngưng thì luôn giữ yên lặng. Phải biết rằng người đây bao gồm cả chân thần đại viên mãn của các nhà quyền thế, ví như Mục Huyết Dung, đám người Đường Văn, các tộc trưởng của các đảo nổi lớn, còn có cả đám người Hàm Thiên Tiếu. Có thể nói ngoại trừ Thánh Nhân và Á Thánh thì những người mạnh nhất của mỗi nhà quyền thế, thì người có tài năng nhất đều đã tập trung đông đủ. Nhóm người bọn họ gần như đại biểu cho tương lai của thần vực, trong thần vực thì còn ai tôn quý hơn họ được. Thế nhưng sau khi thuyền Long Cốt chậm rãi tới gần, không ít chân thần đều trợn to hai mắt. Bọn họ nhìn thấy một chân thần cấp thấp đang đứng trên cái thanh nẹp của thuyền Long Cốt. Tên nhóc này là ai vậy? Tại sao chân thần cấp thấp lại được đãi ngộ như thế từ Nhật Minh tộc? Nhất thời những vị thần vốn đợi ở đây trở nên huyên náo, rất nhiều chân thần đều cúi đầu xì xào bàn tán với nhau. Những chân thần đại viên mãn kia thì yên lặng đánh giá La Trinh, dường như trong lòng đang suy tư điều gì. Là tên nhóc này. Trong mắt của Hàm Thiên Tiếu đứng phía sau lộ vẻ kỳ lạ, đây là đệ tử được Hàm Cửu Di nhận vào điện tử hồn, tại sao hắn lại được người của Nhật Minh tộc mời tham gia sự kiện ngày lăng? Quan trọng hơn nữa chính là dựa vào cái gì hắn lại nhận được đãi ngộ như vậy từ Nhật Minh tộc chứ? À, là La Thiên Hành. Sau khi thấy La Trinh, Hàm Bích La bỗng nhảy lên cười nói. Bích La, Hàm Thiên Tiếu cau mày ngăn cản. Tỷ tỷ, thực sự là hắn, Hàm Sương Nguyệt cũng nhẹ giọng nói. Cách một khoảng không xa, ánh mắt hơi dầu dĩ của Hàm Lưu Tô nhìn về phía La Trinh, lộ vẻ phức tạp. Nàng từng nghĩ người của Nhật Minh tộc có thể sẽ mời La Trinh, nhưng không ngờ Nhật Minh tộc lại coi trọng hắn như vậy. Bởi vì phản ứng của Bích La, những vị chân thần ở đây lập tức hiểu rõ. Tên nhóc một mình ngồi trên chiếc thuyền Long Cốt kia, hóa ra là người của Hàm gia. Thuyền Long Cốt chậm rãi cập bờ trước sự quan sát của mọi người. La Trinh nhảy xuống từ trên thuyền, ánh mắt nhìn về phía đoàn người của Hàm gia. Hàm Sơ Nguyệt mỉm cười xinh đẹp với La Trinh, La Trinh cũng khẽ gật đầu với nàng. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Hàm Lưu Tô. Đôi mắt sinh động của Hàm Lưu Tô giao với ánh mắt của La Trinh, nhàng nhẹ nhàng nhướng mày lộ ra một tia tức giận, rồi lập tức quay đầu nhìn đi nơi khác. Nhìn dáng vẻ vẫn còn giận dữ của nàng, La Trinh chỉ biết cười khổ, lập tức tìm một chỗ mà đứng. Hàm Sơ Nguyệt để ý thấy biểu cảm suy tư của tỷ tỷ, như vậy suy đoán của nàng là chính xác. Chỉ có điều không biết rốt cuộc giữa La Trinh và tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì. Đa số ánh mắt của các chân thần vẫn tập trung vào La Trinh, yên lặng suy đoán lai lịch của hắn. Hình như tên nhóc này không phải là dòng chính của Hàm gia. Nhìn cái dáng vẻ này thì hình như không phải. Dù sao biểu hiện của La Trinh có vẻ không quen biết với đoàn người của Hàm Thiên Tiếu, Hàm Thương Yên, nhưng ở đây vẫn có người nhận ra La Trinh. Lại là tên nhóc này, trong thời gian ngắn đã bước vào chân thần cấp thấp rồi. Một giọng nói âm trầm truyền đến từ một bên khác, người nói chuyện chính là Lãnh Lâm Nhạc của Lãnh gia. Lãnh Lâm Nhạc, ngươi đã gặp tên nhóc này rồi sao? Mục Ngưng nghi hoặc hỏi. Ừ, hắn chính là tên nhóc đã giết chết Tạ Giác, tên là La Thiên Hành. Cái chán bị thương của ta chính là do tên nhóc này ban tặng. Không ngờ vừa tiến vào đảo nổi không lâu, hắn đã đột phá tu vi, ngưng tụ thần cách. Lãnh Lâm Nhạc lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra chút sát ý. Cho dù chỉ là nhớ lại thì trong lòng Lãnh Lâm Nhạc vẫn thấy sợ hãi. Ngày đó nếu hắn không phản ứng nhanh thì bản thân thực sự sẽ mất mạng dưới tay thằng nhóc này. Nếu hôm nay không phải ngày lăng của Nhật Minh tộc thì chắc chắn hắn sẽ trực tiếp ra tay. Võ giả chứng thần là có thể làm ngươi bị thương, ngươi thực sự không cẩn thận gì cả. Mục Ngưng thản nhiên nói. Nghe vậy Lãnh Lâm Nhạc không phục, tu vi của hắn cao hơn Mục Ngưng một bậc, làm sao có thể tha thứ cho việc Mục Ngưng dám đánh giá hắn như vậy, liền nói. Ngươi cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn đâu. Thực lực của Tạ Giác không yếu hơn người bao nhiêu, không phải vẫn bị hắn giết đó sao? Mục Khuyết Dung vẫn luôn yên lặng không nói chuyện, nghe được cuộc đối thoại giữa muội muội và Lãnh Lâm Nhạc, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Họ La, thiên tài mới của Hàm gia. Nàng quay đầu lại liếc nhìn La Trinh từ xa, sau đó hỏi, tên nhóc này mới là võ giả chứng thần mà đã có thể giết chết Tạ Giác rồi sao? Sau đó Tạ gia lại không gây sự gì với Hàm gia sao? Thực ra vì chuyện này mà Tạ gia đã làm ầm ĩ, nhưng Mục Khuyết Dung luôn bận rộn, khoảng thời gian trước là phải chuẩn bị cho trận chiến với Vũ Thái Bạch, cho nên có rất nhiều chuyện không có thời gian để ý. Nhưng bây giờ nghe thấy như vậy, trong lòng nàng mơ hồ có thêm một suy đoán, lúc này tất nhiên muốn nghiệm chứng một chút. Tìm rồi, nhưng hình như tên nhóc kia thuộc về người của điện tử hồn, Hàm Cửu Di cố gắng bảo vệ hắn. Lãnh Lâm Nhạc thản nhiên nói, nhắc tới việc này trong lòng của Lãnh Lâm Nhạc lại tức giận. Điện tử hồn, hắn mới gia nhập vào Hàm gia sao? Mục Khuyết Dung hỏi. Mục Khuyết Dung luôn luôn ít nói, nàng là chân thần đại viên mãn của Mục gia, rất ít khi để ý tới đám nhóc con bọn Lãnh Lâm Nhạc này. Lúc này nàng tỏ ra quan tâm, lại khiến Lãnh Lâm Nhạc cảm thấy kỳ quái. Sau đó hắn tiếp tục đáp, ta có điều tra lai lịch của hắn, đúng là vừa gia nhập vào điện tử hồn không lâu. Võ giả chứng thần mà có thể giết chết Tạ Giác, lại Hàm Cửu Di cố gắng bảo vệ. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên ánh mắt của Lãnh Lâm Nhạc sáng lên. Lúc này hắn ta lại nhìn kỹ La Trinh một lần nữa. Khuyết Dung tỉ tỉ, ngươi nghi ngờ tên nhóc kia chính là người giấu tên sao? Hắn ta nhẹ giọng hỏi. Lãnh Lâm Nhạc là chân thần cấp trung, tuy rằng hắn ta nghe nói trong đại sảnh chúng thần của chân thần cấp thấp xuất hiện một người giấu tên rất ghê gớm, nhưng hắn ta không để ý lắm, cũng không có liên tưởng La Trinh với người giấu tên. Hơn nữa quãng thời gian trước hắn cũng vội vàng để kiếm điểm tích lũy trong đại sảnh chúng thần của đám chân thần cấp trung. Hiện tại vì Mục Khuyết Dung nêu ra mấy vấn đề này, bỗng nhiên hắn liền suy nghĩ cẩn thận lại. Mục Ngưng há hốc cái miệng nhỏ, đôi mắt sắc bén cũng nhìn La Trinh chằm chằm, nàng muốn so sánh La Trinh với người giấu tên trong trí nhớ. 8/9 là đúng rồi, Mục Khuyết Dung lạnh lùng cười nói. Đương nhiên Lãnh Lâm Nhạc không hiểu, vốn dĩ nàng không quan tâm La Trinh có phải người giấu tên hay không, chẳng qua là người giấu tên được Đông Phương Gia nhìn chúng mà thôi. Còn về việc Đông Phương Gia có thể đưa người giấu tên vào đảo nổi của bọn họ hay không thì gần như không liên quan gì đến Mục Khuyết Dung cả, nàng chỉ muốn xác minh một chuyện khác. Khoảng thời gian trước nàng đã thua cho Vũ Thái Bạch, đồng thời báo tin cho cha nàng là Mục Hải Cực chuyện về núi Bất Chu, đóng cửa với Mục gia. Mục Hải Cực bảo nàng phải chú ý tới Hàm gia, bởi vì trong 4 gia tộc mà Vũ Thái Bạch tuyên bố thì khả năng kẻ vượt biên nằm ở Hàm gia chính là xác suất cao nhất. Chuyện kẻ vượt biên tiến vào thần vực mới chỉ xảy ra vào 2 năm trước, hiện tại Hàm gia lại thực sự xuất hiện người giấu tên có thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Trước đây nàng đã từng nghĩ người giấu tên đó không dám lộ mặt có phải là vì thân phận nhạy cảm của hắn hay không. Hiện giờ thậm chí nàng còn xác định người giấu tên này họ La. Cho dù là thời gian, họ, tài năng biểu hiện, tất cả đều rất phù hợp. Nhân vật như vậy tuyệt đối không thể có xuất thân là một thần dân bình thường. Lúc này Mục Khuyết Dung đã nảy sinh nghi ngờ rất lớn về La Trinh. Người này rất có thể là một trong 2 kẻ vượt biên. Phần còn lại thì cần bản thân mình tự đi xác minh. Mặc dù đã nảy sinh nghi ngờ nhưng trên mặt nàng cũng không để lộ ra một chút cảm xúc nào. Hôm nay là sự kiện ngày lăng của Nhật Minh tộc, đương nhiên nàng không thể tóm La Trinh để nghiêm hình tra khảo. Hơn nữa nàng mới chỉ nghi ngờ mà thôi. Trong sự kiện ngày lăng, nàng sẽ có không ít cơ hội để quan sát tên nhóc này. Một khi chứng minh được hắn là một trong những kẻ vượt biên, nàng sẽ không chút do dự ra tay giết hắn. Ở trên đảo nổi, quả thực La Trinh từng nghĩ thân phận của mình sẽ có khả năng bị người ta nhìn thấu, dẫn đến bị nghi ngờ. Chỉ là sau khi cân nhắc tới một số thứ thì hắn cảm thấy khả năng này không cao. Hơn nữa sau sự kiện ngày lăng thì hắn sẽ lập tức rời khỏi đảo nổi, đi vào cấm địa. Hắn không ngờ là Mục Huyết Dung đã từng có cuộc trò chuyện với Mục Hải Cực. Phán đoán của Mục Hải Cực đã làm tăng sự cảnh giác của Mục Huyết Dung. Vì vậy mà khi La Trinh vừa lộ mặt đã bị Mục Huyết Dung theo dõi. Trong thời gian chờ đợi, người của Nhật Manh tộc cũng lần lượt chèo thuyền nhỏ qua đón người. Sau khi chờ đợi một lúc, mới có 6-7 người Nhật Manh tộc đi tới, chắp tay với những người ở đây. Người của Nhật Manh tộc dẫn đầu khách sáo nói, hôm nay là sự kiện ngày lăng, chúng tôi rất vinh dự khi có thể mời các vị thần đến đây, mời các vị theo ta. Dưới sự chỉ dẫn của người Nhật Manh tộc này, tất cả chân thần rời khỏi cảng xuất phát tiến vào hòn đảo. Nhìn từ bên ngoài thì đảo nhỏ của Nhật Manh tộc vô cùng bình thường, môi trường chung quanh cũng giống như môi trường sinh sống của chân thần trong thần vực. Nhưng bắt đầu từ lúc bước vào hòn đảo nhỏ này, dường như có thể cảm nhận được quy tắc thời gian tỏa ra mạnh mẽ khắp nơi, từ một cây nhỏ không thu hút cho đến nham thạch ở quanh đảo. Biển thời gian có thể xé rách mọi thứ, nhưng hòn đảo nhỏ này là có thể chống lại sức tàn phá của biển thời gian. Ngay từ ban đầu nó đã vô cùng kỳ lạ, có lẽ khu định cư của Nhật Manh tộc cũng là quần đảo duy nhất trên biển thời gian tồn tại. Theo hướng dẫn của người Nhật Manh tộc thì mọi người đi tới một không gian rộng lớn và bằng phẳng. Xung quanh khu đất trống này đã chật kín người Nhật Manh tộc thuộc đủ mọi lứa tuổi. Bọn họ đều nằm bò trên mặt đất một cách thành kính, không có bất kỳ ai ngẩng đầu lên. Bọn họ đang tế bái 9 tòa tháp đá có hình dạng độc đáo được dựng lên ở giữa vùng đất trống này một cách vô cùng thành kính. Giữa 9 tòa tháp này có khoảng cách xen kẽ cỡ một trượng, hoa văn trên giữa tháp phức tạp và huyền ảo, tỏa ra lực lượng quy tắc thời gian cực kỳ mãnh liệt. Hình như 9 tòa tháp này có thể ghép lại thành một. La Trinh ngẩng đầu quan sát cẩn thận. Hoa văn trên mỗi tòa tháp này đều bị đứt gãy, nhưng các chỗ đứt gãy này lại đều có thể kết nối với một tòa tháp khác. Nói cách khác là nếu xê dịch 9 tòa tháp lại gần nhau, thì có thể ghép lại thành một cái hoa văn hoàn chỉnh. Người Nhật Manh tộc có mặt ở đây đều đang tế bái 9 tòa tháp này, hoàn cảnh chung quanh, nó nghiêm túc mà yên bình. Xin mời các vị chờ ở chỗ này, chú ý không được gây ồn. Một người Nhật Manh tộc nhỏ giọng nói. Các chân thần của nhà quyền thế đều gật đầu, mỗi người tìm chỗ để ngồi xuống. Tận dụng cơ hội này, Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La vẫn luôn theo sát bên cạnh Hàm Lưu Tô liếc nhìn nhau, rồi bỗng xuyên qua đoàn người đi tới bên cạnh La Trinh, giống như hai con chim yến nhỏ, linh hoạt. La Trinh đang cẩn thận quan sát 9 tòa tháp kia. Hai cô gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh làm hắn hơi sững sờ, bèn nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Nói mau, giữa ngươi và tỷ tỷ của ta có chuyện gì? Hàm Sơ Nguyệt nhỏ giọng hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt linh động lại lóe lên ý cười. Hai ngày nay, Lưu Tô tỷ tỷ có vẻ không vui, Hàm Bích La cũng nói. Bị hai cô nàng đến chất vấn, là trình lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, hắn cảm thấy mình không có làm sai. Hàm Lưu Tô là trưởng công chúa của nhà quyền thế, mà trên thực tế thì hắn là một kẻ liều mạng, hành động trong bóng tối. Nếu như làm theo ý của Hàm Lưu Tô thì chỉ có thể làm hại nàng thôi. Mau nói đi. Hàm Sơ Nguyệt lớn tiếng nhìn chằm chằm vào La Trinh chất vấn. Nhìn vào mặt của Hàm Sơ Nguyệt, La Trinh cũng biết nếu hôm nay không cho nàng một câu trả lời thì chỉ sợ nàng không chịu để yên. Hắn đành chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó truyền âm. Ta sắp rời khỏi đảo nổi rồi, tỷ tỷ của ngươi muốn rời đi cùng với ta, nhưng ta từ chối. Nói sự thật cho Hàm Sơ Nguyệt cũng được, ít nhất nàng có thể khuyên Hàm Lưu Tô một chút. Nhìn dáng vẻ của Hàm Lưu Tô như vậy, La Trinh cũng cảm thấy rất đau lòng. Nghe vậy, đôi mắt của Hàm Sơ Nguyệt mở lớn chớp một cái, rồi quay đầu lại cẩn thận liếc nhìn tỷ tỷ. Nàng hơi nghiêng đầu suy tư, nhìn khá là đáng yêu. Suy tư một lúc, hai mày của Hàm Sơ Nguyệt nhăn lại cũng chuyển âm. Ngươi dựa vào đâu mà không đồng ý chứ? Tỷ tỷ của ta không tốt sao? Nàng nguyện ý bỏ trốn cùng với ngươi, vậy mà ngươi lại vô tình từ chối nàng, loại đàn ông như ngươi. La Trinh tuyệt đối không ngờ Hàm Sơ Nguyệt sẽ răn dạy hắn như vậy, hắn há hốc miệng, sững sờ nhìn Hàm Sơ Nguyệt. Hàm Bích La bên cạnh không nghe rõ nhưng cũng biết hai người đang dùng truyền âm để nói chuyện, bèn tỏ ra không vui. Này, các ngươi đang nói cái gì đấy? Chờ sau khi Hàm Sơ Nguyệt trách mắng xong, La Trinh mới nói ra. Người cũng biết thân thế của ta. Vừa nói vừa chỉ tay xuống mặt đất. Cho dù ở đây, bất cứ lúc nào ta cũng đều có thể gặp phải nguy hiểm. La Trinh nhận thức vô cùng rõ ràng tình cảnh của bản thân. Chỉ cần thân phận của hắn hơi bại lộ thì Mục Gia sẽ có thể ra tay giết hắn. Tỷ tỷ của ta không có sợ chết. Hàm Sương Nguyệt nhìn chằm chằm vào La Trinh tiếp tục nói. Có người là muội muội như ngươi sao? La Trinh dở khóc dở cười truyền âm. Hàm Sương Nguyệt lại suy nghĩ một chút. Vừa rồi nàng tức giận hoàn toàn là do cảm tính. Tuy nói nàng đã là võ giả chứng thần nhưng bản thân mới chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu. Nếu như lý trí mà ngẫm lại thì nàng cũng cảm thấy tỷ tỷ không thể rời đi cùng với La Trinh. Cho dù ngươi làm đúng thì ngươi cũng không thể từ chối tỷ tỷ. Cuối cùng nàng vẫn nói một câu như thế. La Trinh biết không thể nói chuyện được với cô gái này liền dứt khoát câm miệng luôn. Nhưng ngay lúc này một nhóm người Nhật manh tộc xuất hiện ở đầu khác của quảng trường. Người Nhật manh tộc bình thường ăn mặc vô cùng tùy ý, đại đa số đều dùng vải nâu, xám, quấn lên người. Rất nhiều đàn ông của Nhật manh tộc còn để trần nửa thân trên, quanh năm suốt tháng. Nhưng mà nhóm người Nhật manh tộc này lại mặc trang phục hoa mỹ, mặt ngoài có những trang phục có hoa văn màu sắc rực rỡ chậm rãi lưu chuyển, còn tỏa ra sức mạnh của quy tắc thời gian, cũng không biết là họ dùng loại vải nào mà dệt thành. Những người này là chân thần trong Nhật manh tộc sao? Ánh mắt La Trinh quét qua, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người Nhật manh tộc mà La Trinh tiếp xúc đều chỉ là thần dân, còn mỗi người trong nhóm này đều nắm giữ tu vi tinh thâm, khí thế thoát ra hoàn toàn khác biệt với người Nhật manh tộc bình thường. Điểm giống nhau duy nhất là những người Nhật manh tộc này cũng là người mù. Hơn 10 vị chân thần Nhật manh tộc này xếp thành hàng ngang hai bên quảng trường, tu vi cũng xếp từ cao xuống thấp, phía ngoài cùng là chân thần cấp thấp và phía bên trong là chân thần cấp cao, cuối cùng là chân thần đại viên mãn. Ngay chính giữa có một vị chân thần đại viên mãn chậm rãi đi ra. Sau khi vị chân thần đại viên mãn Nhật manh tộc này nhìn quanh một vòng, liền nhắm hai mắt lại nhẹ giọng nói. Hôm nay là sự kiện ngày lăng của Nhật manh tộc, đặc biệt hoan nghênh các thánh hoàng của đảo nổi đã tới. Dứt lời, chân thần đại viên mãn của Nhật minh tộc đặt hai tay lên ngực, đây là lễ tiết cao nhất của họ. Sau khi ông ta nói xong, âm thanh này liền phiêu tán đi. Thánh hoàng cũng tới tham gia sao? La Trinh sững sờ. Ban đầu hắn nghĩ rằng mặc dù địa vị của Nhật minh tộc khá đặc biệt, song chắc là không thể mời được các thánh hoàng của các nhà quyền thế đến chứ. Có lẽ bọn họ cũng là một phần không thể thiếu trong biển thời gian, nhưng mà xét cho cùng thì họ chỉ là người đưa đò, tiền một đám người chèo thuyền thôi. Dường như sự hiểu biết của bản thân còn tương đối nông cạn, địa vị của Nhật manh tộc có thể còn cao hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Phần phật, bỗng nhiên trong đó có trận gió mạnh nổi lên trên hòn đảo này, những đám mây lành lần lượt nở ra vô tận, dường như có bảo bối kỳ lạ được sinh ra, giống như điềm lành được ban xuống. Trong nháy mắt một người đàn ông mặc hoàng bào xuất hiện trên bầu trời của hòn đảo. Trên biển thời gian không được phép bay, vì thế mà chân thần cấp cao không thể bay qua biển thời gian. Trong biển thời gian lại cấm xuyên toa không gian, nên đại viên mãn cũng không thể dùng dịch chuyển không gian. Nhưng mà người đàn ông mặc hoàng bào này lại hoàn toàn không bị hạn chế. Thánh nhân, La Trinh ngước nhìn người đàn ông mặc hoàng bào, cảm nhận khí thế phi phàm kia. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn được nhìn thấy thánh nhân. Lần đầu tiên hắn gặp được thánh nhân chắc là trong tảng thư cát của tiên phủ. Lúc sư phụ nhận hắn làm đồ đệ, hắn liền gặp được Cố Bắc là Bắc Thánh, sau đó còn gặp được Cưu Thánh, Tượng Thánh trong cấm địa luyện thần, cuối cùng gặp được Mục Hải Cực và cha của hắn. Nhưng trong những thánh nhân mà hắn đã gặp đều không xuất hiện bằng bản thể, bọn họ hoặc là ấn ký linh hồn, hoặc là hóa thân trong cơ thể được đặt ở thế giới đó, mà Mục Hải Cực và La Tiêu chỉ là hai luồng khí hồn mà thôi. Sau khi người đàn ông mặc hoàng bào kia xuất hiện, thần đại viên mãn của Nhật manh tộc hành lễ một cái vuốt cằm nói, cùng nghênh ý thánh. Ý thánh là thánh nhân nhà nào vậy? La Trinh yên lặng hỏi Hàm Sương Nguyệt bên cạnh. Dường như Hàm Sương Nguyệt vẫn còn bất mãn với La Trinh, nàng chỉ lườm hắn một cái không nói lời nào. Ngược lại Hàm Bích La bên cạnh che miệng cười nói, là thánh hoàng của Triệu gia, Triệu Vô Ý, người ngoài đều gọi ông ta là Ý Thánh. Triệu Vô Ý ở trên trời gật đầu, trong nháy mắt thân hình biến mất, sau đó thì xuất hiện lơ lửng giữa không trung phía trên của quảng trường. Ý Thánh Triệu gia vừa xuất hiện lại có một đám mây đỏ cuồn cuộn kéo tới từ phía chân trời. Đợi sau khi mây đỏ dừng lại, có một người đàn ông vạm vỡ đi ra từ trong đó. Chân thần đại viên mãn của Nhật manh tộc lại gật đầu hành lễ, khách sáo nói, cùng nghênh luân thánh. Mặt của người đàn ông vạm vỡ kia đỏ lừ, chỉ cười ha ha, khách sáo rồi. Nói xong đường luân cũng đáp xuống, ngón tay xoa nhẹ một cái, từng tia lửa đan xen tạo thành một cái ngai lửa, lơ lửng ở giữa không trung, mà đường luân thì đặt mông ngồi lên trên đó. La Trinh đã từng nghe giọng nói của đường luân này một lần trong đấu trường của các vị thần. Vũ Thế Bạch cấm đường ra bước vào trong núi Bất Chư nửa bước. Tính tình của đường luân nóng nảy cho nên đã từng tranh luận với Vũ Thế Bạch một phen. Ngọn lửa chất chứa trong ngai vàng kia vô cùng kỳ lạ. Sau khi La Trinh liếc mắt nhìn thì cảm thấy trái tim mình đập thình thịch liên hồi. Hắn biết ngọn lửa kia được tạo thành từ thần đạo sồ hỏa. Đạo ẩn ở trong đó là rất kinh người, nhưng thánh nhân đã kiểm soát thần đạo một cách thành thạo, điêu luyện, cho dù lơ lửng ở độ cao hơn 10 trượng, so với người bình thường cũng không có chút nhiệt lượng nào tỏa ra, nếu không sợ rằng toàn bộ hòn đảo đã biến thành biển lửa. Nhìn dáng vẻ của Đường Luân như vậy dường như cũng là dùng thần đạo sô hỏa để mà được phong thánh. La Trinh không biết Đường Luân tu luyện thần đạo sô hỏa đến bước nào, nếu sử dụng thước vô lượng hấp thu đạo ẩn trong ngọn lửa này thì chẳng phải là được lợi ích vô cùng lớn rồi sao? Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, La Trinh cũng không dám là hành động, bởi vì đây là thánh nhân đó nha, lỡ ngớ là chết như chơi. Năng lực cảm giác của những thánh nhân này vô cùng mạnh mẽ, nhưng may bị Đường Luân phát hiện ra manh mối thì bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi thánh hoàng của Đường gia là Đường Luân xuất hiện thì thánh hoàng của các nhà quyền thế khác như Phương gia, Tần gia, Lý gia cũng nối tiếp xuất hiện. Thánh hoàng của các nhà quyền thế lần lượt đến đương nhiên cũng bao gồm cả thánh hoàng của Hàm gia là Hàm Thanh Đế. Bắt đầu từ Lãnh gia xếp hạng thứ tư trở xuống thì những nhà quyền thế này đều chỉ có một vị thánh hoàng, nhưng mà ba nhà quyền thế xếp đầu tiên thì không. Ví dụ như trong gia tộc Huyền Nguyệt phân ra ba thế lực lớn, chia làm giáo phái Huyền Nguyệt, Điện Chiến Thần, Lầu Thiên Hồn, mà mỗi người đứng đầu ba thế lực lớn này đều là một vị thánh nhân. Kiếm tộc còn xuất hiện bốn ông lão áo đen, nghĩa là tộc họ có tới bốn vị thánh. Nhà quyền thế xếp hạng thứ hai, thứ ba trên đảo nổi đã có ba bốn vị thánh nhân, sức mạnh thực lực vượt xa những nhà quyền thế bình thường, không biết là Đông Phương gia có mấy vị thánh nhân. La Trinh ngước lên nhìn bầu trời mà trong lòng thở dài lẩm bẩm. Chính vào lúc này bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, trong tích tắc dường như là đất trời mất đi ánh sáng, tất cả mọi người không thể nhìn thấy cái gì. Nhưng thời gian này diễn ra rất ngắn, đợi đến khi mọi người khôi phục thị giác, trên bầu trời xuất hiện một người. Người đó mặc áo đen, tóc dài phiêu giật, nhìn qua vô cùng tuấn tú, dường như là sự hợp nhất giữa người đàn ông cương nghị và một người phụ nữ dịu dàng. Cùng ngành quân thánh, đại viên mãn của Nhật Minh tộc chắp tay nói. Lần này La Trinh chưa kịp mở miệng thì Hàm Bích La sớm đã giảng giải cho hắn. Đông Phương Thuần Quân, thánh hoàng của Đông Phương gia, hắn được coi là người đứng đầu trong các thánh đường. La Trinh nhìn về phía Đông Phương Thuần Quân kia, khẽ gật đầu. Nãy giờ Hàm Sơ Nguyệt không nói gì, ông nhiên không nhịn được, lại yên lặng truyền âm. Thật ra sau khi ta và tỷ tỷ trở lại đào nổi thì đã điều tra một vài thứ. Lúc trước sau khi cha của ngươi thua cho Đông Phương Thuần Quân, Mục Hải Cực mới có cơ hội giết cha ngươi. Nghe Hàm Sơ Nguyệt nói vậy, sắc mặt La Trinh vẫn bình tĩnh như trước, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, đồng thời nhìn chằm chằm vào Đông Phương Thuần Quân, giống như muốn khắc sâu hình dáng người này vào trong óc. Từ lâu thì nội tâm hắn đã mơ hồ đoán được, một cái mục gia tuyệt đối không thể nhắm vào thế lực của cả ba người, La Tiêu, Cố Bắc và Cưu Thánh trong thần vực. Nếu như nói ai có thể tiêu diệt La gia, sợ rằng chỉ có những nhà quyền thế như gia tộc Huyền Nguyệt, Kiếm tộc và Đông Phương gia. Nếu Đông Phương Thuần Quân này là cá mẹ một lứa với Mục Hải Cực, thì chắc chắn trận chiến năm xưa không thể thiếu bóng ông ta. Sau khi vị thánh nhân cuối cùng của Đông Phương Thuần Quân xuất hiện, tiếp theo lại có hơn 10 người khác đến, nhưng những người này là á thánh của các nhà quyền thế. Nhà quyền thế nhất định phải có một vị thánh nhân trấn thủ, nhưng không phải nhà nào cũng có á thánh. Dù sao thì á thánh cũng có cơ hội tiến vào thánh cảnh trở thành thánh nhân, cho nên vô cùng quý giá đối với từng nhà quyền thế. Trong 36 nhà quyền thế chỉ có khoảng một nửa là có á thánh mà thôi. Nhưng á thánh này cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí, đương nhiên vị trí của á thánh thì phải thấp hơn so với các vị thánh nhân một tầng. Hàm Cửu Di cũng nằm trong số đó, khi nàng dịch chuyển không gian đến đây, ánh mắt quét qua bên dưới một lượt, nhìn thấy La Trinh ở trong đám người thì khóe miệng mỉm cười, tên nhóc này vẫn là chết không sợ nước sôi. Thánh nhân và á thánh đều đến đông đủ, vị chân thần đại viên mãn của Nhật Minh tộc nhắm mắt lại hỏi, vì sao không thấy cực thánh vậy? Thánh nhân của Đường gia Đường Luân nghe vậy cười ha hả. Cách đây không lâu, lão già kia ra tay công kích vũ trụ của La Tiêu, vì bảng đá thống trị giáng xuống trừng phạt, hiện tại còn đang phải tự trói kiểm điểm. Tính tình của Mục Hải Cực vẫn chẳng hề thay đổi gì, quá kích động. Thánh nhân của Tần gia cười khà khà. Hay là vẫn nhớ mãi không quên chuyện năm đó cho nên mới cấp bách diệt trừ La Tiêu như vậy. Một vị thánh nhân khác phụ họa. La Trinh chú ý đến mấy vị thánh nhân giao lưu với nhau đều thuộc quan hệ liên minh của nhà quyền thế, cũng chính là những nhà bị Vũ Thái Bạch nhắm vào. Còn thánh nhân của những nhà quyền thế khác thì lại giữ yên lặng, ví dụ như thánh nhân của gia tộc Huyền Nguyện, thánh nhân của Kiếm tộc, còn họ đều trầm mặc vô cảm. Nhưng Tiêu Thánh chỉ làm những chuyện mà ông ấy được giao mà thôi. Nếu La Tiêu đã ngã xuống thì vũ trụ đại diễn kia cũng không cần tồn tại nữa, sớm xóa bỏ nó cũng là một chuyện tốt. Ngay vào lúc này thì Hàm Thanh Đế phụ họa một câu. Một số thánh nhân lộ vẻ kỳ quái, ngược lại thánh nhân của Lãnh gia Lãnh Diệu cười hì hì, Thanh Đế nói có lý. Hàm Thanh Đế cũng được coi như một truyền kỳ trong thần vực, Hiện tại xem ra là quyết tâm dựa vào liên minh của nhà quyền thế do Đông Phương gia lãnh đạo. Hàm Sơ Nguyệt cẩn thận nhìn La Trinh bên cạnh một chút, đương nhiên nàng hiểu được tâm tình của La Trinh. Thực ra trong lòng mọi người của Hàm gia đều cảm thấy khó chịu khi mà nghe Hàm Thanh Đế nói vậy. Nhưng những tinh anh của Hàm gia luôn lấy Hàm gia để làm kiêu ngạo. Hiện tại thì Thánh Hoàng Đại Nhân lại muốn đi nịnh nọt người khác, như vậy thì những tinh anh của các nhà quyền thế khác sẽ đối xử với Hàm gia bọn họ như thế nào? Nếu như cực thánh không thể đến, vậy thì không cần đợi nữa. Đại viên mãn của Nhật Minh tộc gật đầu rồi lập tức xoay người quỳ lại vào chỗ sâu trong hòn đảo, đồng thời tất cả người của Nhật Minh tộc cũng nằm dạp trên mặt đất, bái về một hướng. Xin mời tộc trưởng đại nhân chủ trì sự kiện ngày lăng. Vị đại viên mãn của Nhật Minh tộc lớn tiếng hô. Tộc trưởng của Nhật Minh tộc ư? La Trinh cũng nhìn theo hướng đó, trong lòng có chút chờ mong, không biết là nhân vật như thế nào, chẳng lẽ cũng là một vị thánh nhân? Khả năng này là rất lớn, nếu không thì dựa vào đâu mà các thánh đường phải nể mặt Nhật Minh tộc như vậy, tham gia sự kiện của bộ tộc bọn họ, chỉ bằng Nhật Minh tộc có thể đưa đỏ trên biển thời gian thôi sao? Nếu nhà quyền thế đã có thể xây dựng con đường truyền tống dẫn tới các cấm địa lớn, thì cũng hoàn toàn có thể xây dựng một con đường truyền tống trực tiếp dẫn tới các nơi trong thần vực, chỉ cần sửa lại quy tắc trên bảng đá thống trị là được. Chỉ chốc lát sau, La Trinh liền nhìn thấy một cô gái mặc áo lót màu trắng. Cô gái này đi chân trần, bước đi cực kỳ chậm rãi. Nhìn theo nàng ta không ngừng lại gần, La Trinh mới phát hiện trên mặt nàng đeo một tấm mặt nạ có tạo hình kỳ quái. Mặt nạ này đã che khuất hoàn toàn dung mạo của nàng. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Khi mà La Trinh nhìn thấy cô gái này, hắn liền cảm thấy dường như nàng ta không phải một sự tồn tại chân thực. Lúc nàng ta chậm rãi đi tới, thân hình giống như ánh nến bị gió thổi, như có như không. Cái cảm giác này vô cùng quái dị, thực sự giống như là nàng ta đang ở một không gian khác, xuyên tới xuyên lui, chớp mắt một cái liền biến mất, rồi chớp mắt lại xuất hiện. Liên tục nhiều lần như vậy khiến người ta có cảm giác mịt mờ. Càng khiến La Trinh cảm thấy kinh ngạc là sau khi cô gái này xuất hiện, hầu như tất cả thánh nhân và á thánh có mặt tại hiện trường đều đứng dậy chắp tay hành lễ với cô gái. Không phải thánh nhân là sự tồn tại trí cao vô thượng trong thần vực sao? Nhìn dáng vẻ này thì không lẽ địa vị cô gái này còn cao hơn mọi người? Hắn thấy vô cùng khó hiểu, quay đầu nhìn Hàm Sơ Nguyệt bên cạnh, lại chuyển âm hỏi. Tộc trưởng của Nhật Minh tộc này lai lịch ra sao? Chỉ là một thần dân mà thôi, sao các thánh nhân đều phải hành lễ với nàng ta? Hàm Sơ Nguyệt cười nhạt, bởi vì tộc trưởng Nhật Minh tộc có quyền sinh xét tuyệt đối với mọi sinh linh trong thần vực. Mọi sinh linh, ngay cả thánh nhân cũng được sao? Là Trình kinh ngạc nói. Hàm Sơ Nguyệt gật đầu, đúng vậy, cho dù là quyền sinh xét thánh nhân cũng nằm trên tay nàng ta. Sao có thể có chuyện đó được? Nàng ta có sức mạnh này sao? La Trinh khó có thể tin được, bởi vì dưới cái nhìn của hắn thì một vị thánh nhân tùy tiện phất tay một cái, chỉ sợ có thể khiến cho toàn bộ Nhật Minh tộc biến mất đấy chứ. Hàm Sơ Nguyệt lộ vẻ đương nhiên, trong số những người ở đây chỉ có 3 người nàng ta không giết được. Toàn bộ vũ trụ này chỉ có 7-8 người là nàng ta không thể giết chết, còn những người khác thì đều không có khả năng chống cự trước mặt nàng ta. Nhưng làm sao nàng ta làm được? La Trinh không thể tưởng tượng được mà hỏi. Người đoán xem. Hàm Sơ Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp cười nói, Nhật Minh tộc là một chủng tộc vô cùng thần bí ở trong thần vực, nhưng Hàm Sơ Nguyệt là nòng cốt của Hàm gia, cho nên sẽ có một chút cơ hội tìm hiểu một chút bí mật mà người ngoài khó có thể biết được, hoặc là nói những chuyện này đã không còn là chuyện bí mật gì đối với đám đệ tử nòng cốt của những nhà quyền quý, bởi vì trong thế hệ của bọn họ sớm muộn gì cũng thay thế tầng lớp trên để làm lãnh đạo của từng nhà quyền thế mà thôi. Ta thực sự đoán không ra, La Trình bất đắc dĩ lắc đầu. Thần thông mà có thể tùy ý giết hại tất cả mọi người, La Trinh thực sự khó có thể tưởng tượng được. Hàm Sơ Nguyệt nhìn cô gái mặc áo trắng kia mà hỏi, ngươi không cảm thấy trạng thái của nàng ta rất kỳ quái sao? La Trinh gật đầu, bóng người của cô gái mặc áo trắng này thoát ẩn thoát hiện, dường như lúc nào cũng có thể tiêu tan vậy. Nàng ta không phải sự tồn tại chân thực của thế giới này, nàng ta sống ở trong thời gian. Hàm Sơ Nguyệt chuyển âm nói, sống trong thời gian? Ánh mắt La Trinh lóe lên, không hiểu cho lắm về lời của Hàm Sơ Nguyệt. La Trinh từng tìm hiểu quy tắc thời gian ở trong vũ trụ, nhưng cho dù là các võ giả có thi triển quy tắc thời gian hay là các chân thần sử dụng quy tắc thời gian thì đều chỉ có thể cố trì hoãn thời gian trôi đi, dường như chỉ vận dụng quy tắc thời gian đơn giản nhất. Những thứ như thời gian nó quá mức thâm ảo, quá khó để nắm bắt. Tộc trưởng của Nhật Minh tộc có thể đi xuyên qua biển thời gian bất kỳ lúc nào, rồi tùy ý trở về bất kỳ khoảng thời gian nào và thay đổi được quá khứ, Hàm Sơ Nguyệt nói. Nói cách khác, nàng ta có thể quay ngược toàn bộ thời gian của thần vực. Cái gì? Con mắt của La Trinh lập tức trợn tròn. Tuy La Trinh cảm thấy điều Hàm Sơ Nguyệt nói khó mà tin nổi, nhưng mà thái độ của các thánh nhân đã chứng minh vấn đề này. Sức mạnh như vậy thì thực sự là quá kinh khủng rồi. Hiện tại đã rõ chưa? Hàm Sương Nguyệt thản nhiên nói, vì thế mà trên lý thuyết nàng ta có thể giết bất kỳ người nào trong thần vực, nhưng lại không phải là không có hạn chế, mỗi một lần nàng ta quay ngược thời gian thì đều phải trả một cái giá không nhỏ. Các thánh nhân ở đây thực sự rất mạnh, có lẽ cô gái này không phải đối thủ của các vị thánh nhân này, nhưng nàng lại có thể quay ngược thời gian để đến bất cứ thời điểm nào, nàng ta có thể trở về quá khứ. Những vị thánh nhân này đã vượt qua vô số quỷ nguyên thần, sau khi trải qua tôi luyện và cơ duyên vô hạn, họ mới có thể trở thành thánh nhân. Nàng ta chỉ cần trở lại mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn kỷ nguyên thần trước đó, trước khi những thánh nhân này trở thành thánh nhân thì chỉ là thần dân bình thường, thậm chí là đứa trẻ vừa mới sinh ra trong thần vực mà thôi. Sau khi giết chết thánh nhân, tại khoảng thời gian đó thì thánh nhân của hiện tại cũng sẽ biến mất. Đây chính là năng lực cực mạnh của cô gái áo trắng. Tuy La Trinh cảm thấy lời của Hàm Sơ Nguyệt thật khó mà tin nổi, nhưng thái độ của những thánh nhân kia đã nói lên tất cả. Nhất định là có lý do nào đó giải thích cho thái độ của những tồn tại đỉnh cao này trong thần vực đối với một cô gái mặc áo trắng. Đây là sức mạnh của thần đạo thời gian sao? La Trinh vẫn còn hơi nghi ngờ. Nếu là sức mạnh này là thần thông được tu luyện từ thần đạo thời gian thì nó quá mạnh mẽ rồi, bởi vì vốn dĩ thần thông này là không thể kháng cự lại. Không ai có thể vừa sinh ra mà đã mạnh như thánh nhân được. Cho dù là thánh nhân có lợi hại đến đâu thì cũng đã từng có lúc yếu ớt. Nếu như thần đạo thời gian thực sự lợi hại như vậy, vậy thì cũng không cần phải tu luyện thần đạo nào khác. Đương nhiên là không phải. Hàm Sơ Nguyệt lắc đầu, trong thần đạo thời gian thực sự cũng có năng lực quay ngược thời gian, nhưng chiêu đó ở trong thần đạo chỉ có thể dùng với chính bản thân, với thân thể của mình, nàng ta thì lại có thể sử dụng với toàn bộ thần vực. Vậy thì làm sao mà nàng ta làm được chứ? La Trinh tiếp tục hỏi. Bởi vì biển thời gian cũng là một cấm địa lớn, mà nàng ta kiểm soát biển thời gian, giành được kiếm thời gian của các vị thần. Sức mạnh của nàng ta bắt nguồn từ thanh kiếm điều khiển biển thời gian này, Hàm Sơ Nguyệt nói. Biển thời gian là một cấm địa lớn ư? Câu trả lời của Hàm Sơ Nguyệt lại nằm ngoài dự kiến của La Trinh. Biển thời gian là một cấm địa, đó là một bí mật với đại đa số chân thần trong thần vực. Rất nhiều đệ tử nhà quyền thế đều không biết. Đệ tử nhà quyền thế mà biết đến việc này thì hầu như đều thông qua sự kiện Ngày Lăng. Hàm Sơ Nguyệt cũng là lần đầu tiên tham gia sự kiện này, nhưng nàng và Hàm Lưu Tô lại có địa vị khá cao tại Hàm gia, cho nên cũng không khó để mà hiểu được những chuyện này. Hơn nữa Hàm Thương Yên đã là lần thứ hai được mời tới Ngày Lăng, có vài thứ hắn cũng thông báo cho tỷ muội. Chẳng trách, La Trinh gật đầu. Lúc trước La Trinh đã nghi ngờ nếu như dựa theo bản tính của các thánh nhân nhà quyền thế, sợ là đã xua đuổi đám người Nhật Minh tộc trên biển thời gian này từ lâu, thậm chí là giết chết họ. Lúc rời khỏi biển thời gian cần phải phụ thuộc vào người Nhật Minh tộc đưa đò, hiệu suất thấp như thế, làm sao mà các nhà quyền thế có thể nhẫn nại? Xét cho cùng vẫn là bắt buộc phải làm vậy. Trên thực tế là vào những ngày đầu khi mà các nhà quyền thế đến biển thời gian thì đã từng xảy ra mâu thuẫn với Nhật Minh tộc. Lúc mới đầu trên biển thời gian chỉ có 6 nhà quyền thế, sau đó một vị lên cấp thánh nhân đã dẫn theo gia tộc của mình thành lập đảo nổi gia nhập biển thời gian. Lúc đó thì vị mới lên cấp thánh nhân này cũng hăng hái không chịu chấp nhận đám người Nhật Minh tộc, thậm chí còn ra tay giết chết 5-60 người Nhật Minh tộc đưa đò. Khi đó 6 nhà quyền thế đều không tỏ thái độ gì với chuyện này, bọn họ cảm thấy người Nhật Minh tộc thần bí và quỷ dị, tốt nhất là không nên trêu chọc. Sau đó thì vị thánh nhân kia bất ngờ biến mất một cách kỳ lạ vào một ngày nào đó, không chỉ bản thân thánh nhân biến mất mà ngay cả vũ trụ do vị thánh nhân này xây dựng cũng đột nhiên biến mất. Vũ trụ khổng lồ cho dù là hoàn toàn tan vỡ cũng cần mấy ngàn năm, đó là một quá trình chậm rãi, nhưng chỉ trong một đêm cả thánh nhân và vũ trụ mà ông ta xây dựng đều biến mất thì điều này quá mức quỷ dị. Cũng là lần đó khi mà Nhật Minh tộc sự kiện Ngày Lăng mời 6 vị thánh nhân của nhà quyền thế, các thánh nhân mới lần đầu tiên nhìn thấy tộc trưởng Nhật Minh tộc. Vị nữ tộc trưởng đeo mặt nạ này báo cho các thánh nhân biết là nàng ta đã ra tay giết chết một tên thánh nhân mới lên cấp. Phải biết rằng sau khi phong thánh thì có một đạo lý được công nhận, đó chính là vũ trụ mà còn thì thánh nhân không chết. Sau khi vũ trụ hình thành, sinh mệnh của thánh nhân đã nối liền một thể với vũ trụ. Lẽ ra cô gái, tộc trưởng này không thể lặng yên không một tiếng động giết chết thánh nhân. Không chỉ nữ tộc trưởng này không làm được, mà bất kỳ người nào cũng đều không làm được. Vì vậy mà sau khi Mục Hải Cực giết chết La Tiêu, còn phải tiếp tục phát động chiến tranh vũ trụ với vũ trụ đại diễn để hoàn toàn tiêu diệt đi. Cho dù khi đó thì vẫn chưa có các thánh đường, cũng chưa lập ra quy tắc chiến tranh giữa thánh nhân với nhau, nhưng vũ trụ khổng lồ như vậy cho dù thánh nhân muốn hủy diệt cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn. Thế nhưng vị nữ tộc trưởng này dễ dàng chứng minh sức mạnh của nàng. Ở trong Ngày Lăng có một vị thánh nhân trong đó mang theo một thanh bảo kiếm bên người. Cấp bậc của thanh bảo kiếm này không phải sự tồn tại đỉnh cao, Nhưng thánh nhân này quen dùng một thanh bảo kiếm, hiện tại mặc dù đã không có tác dụng gì lớn, nhưng hắn vẫn đeo bên người. Sau khi nữ tộc trưởng rời khỏi sự kiện ngày lăng đó không lâu, bảo kiếm của vị thánh nhân kia cũng liền biến mất. Cùng lúc đó vị thánh nhân kia cũng phải kinh hãi biến sắc. Cho đến khi nữ tộc trưởng lại xuất hiện, thánh nhân kia vẫn trợn tròn mắt, sững sờ nhìn chằm chằm vào nữ tộc trưởng lẩm bẩm: "Ngươi, ngươi." Lúc này trong tay nữ tộc trưởng lại có một thanh bảo kiếm, chính là thanh bảo kiếm của thánh nhân kia. Thánh nhân khác đều tỏ vẻ nghi ngờ, không biết giữa thánh nhân và nữ tộc trưởng Nhật Manh tộc biểu diễn trò siếc gì. Sau đó mọi người mới biết trong đầu thánh nhân kia có thêm một đoạn ký ức. Nữ tộc trưởng Nhật Manh tộc đã trở lại hơn 40 kỷ nguyên thần trước, lúc đó thánh nhân này vẫn còn là chân thần cấp thấp. Bị cô gái tộc trưởng này cướp đi thanh bảo kiếm kia, thậm chí nữ tộc trưởng còn nói với ông ta một câu, ý tứ đại khái là 40 kỷ nguyên thần sau gặp lại. Lúc này các thánh nhân mới hiểu được nữ tộc trưởng Nhật Manh tộc này có thần thông mạnh mẽ cỡ nào. Thánh nhân là bất tử bất diệt, dường như đã trở thành chuyện cười trước mặt của nàng ta. Cũng chính vì thế mà những người Nhật Manh tộc nấy mới bình yên lái thuyền của mình, rong ruổi trên biển thời gian mà không có bất kỳ nhà quyền thế nào dám trêu chọc chủng tộc này. Nhưng ngươi vừa nói không phải là nàng có thể giết chết được tất cả mọi người sao? La Trình lại hỏi lại. Nghe nói nàng không giết được thánh hoàng của Đông Phương gia. Hàm Sơ Nguyệt nói, không biết Đông Phương thuần quân dùng thủ đoạn gì, ông ta ẩn giấu toàn bộ tung tích của mình ở trong thần vực. Vì thế nữ tộc trưởng không có thể là quay ngược đến quá khứ của hắn. Còn rốt cuộc Đông Phương thuần quân dùng thủ đoạn gì thì ta không biết. Chỉ biết nàng ta không thể giết được Đông Phương thuần quân. Những chuyện này chỉ là nàng được nghe nói, tình hình cụ thể như thế nào cũng không rõ lắm. Lúc Hàm Sơ Nguyệt nhỏ giọng giảng giải, nữ tộc trưởng của Nhật Manh tộc đã đi chân trần tới 9 tòa tháp kia. Nàng duỗi tay, thon gầy mảnh khảnh ra vung sang hai bên, 9 tòa tháp kia bắt đầu chậm rãi di chuyển về giữa, dựa lẫn vào nhau, đồng thời hình thành một bức tranh ngôi sao quỷ dị. Trong bức tranh ngôi sao này có 9 ngôi sao, màu của từng ngôi sao lại không giống nhau, mà ngôi sao ở giữa là có màu lam nhạt. Lần này là thủy diệu thiên tinh lăng nhật rồi, nữ tộc trưởng Nhật Manh tộc thản nhiên nói. Nói xong, nàng liền đưa tay vỗ nhẹ một cái lên ngôi sao. La Trinh lật cảm thấy ánh sáng tối đi, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện lúc này trên bầu trời đã xuất hiện cả một màu lam nhạt mở ra. Ngày lăng là khi ngôi sao chắn giữa mặt trời và mặt đất, che mất một phần ánh sáng mặt trời, tạo thành một vùng bóng tối rất rộng lớn. Ở trong thần vực thì ngày lăng cũng không hiếm thấy, chẳng qua ngày lăng trên biển thời gian lại khá là đặc biệt. Cứ cách mấy năm thì sẽ có một ngôi sao che khuất ánh sáng mặt trời, mà vùng bóng tối hình thành vừa vặn sẽ bao phủ toàn bộ biển thời gian. Ngôi sao trong mỗi một lần của ngày lăng diễn ra cũng không có giống nhau. Nó do 9 ngôi sao trước mặt của nữ tộc trưởng Nhật Manh tộc thay phiên xuất hiện. Điều người đời không biết là khi ánh mặt trời trên biển thời gian bị che phủ, cũng là lúc cấm địa lớn trên biển thời gian mở ra. 9 ngôi sao này đại biểu cho 9 cái cửa vào khác nhau của biển thời gian. Những cấm địa lớn nhỏ trong thần vực thì đều có chân thần của các nhà quyền thế liên tục thăm dò và tìm tòi. Thần vũ tệ được ngưng tụ ra đã bị các chân thần cướp đi. Ngược lại, nó càng quý giá hơn và cũng khiến các vị chân thần điên cuồng tìm kiếm thần vũ tệ. Vì vậy mà hình thành nên một vòng tuần hoàn ác tính. Thế nhưng cấm địa biển thời gian thì lại chỉ mở ra vào ngày lăng. Những lúc khác vì không có người tiến vào thăm dò cho nên thần vũ tệ trong cấm địa chậm rãi chất đống lên. Đối với các chân thần của nhà quyền thế mà nói thì nó chính là một kho báu không nhỏ. Nếu có thể thì các nhà quyền thế lớn mong muốn cho đệ tử của tất cả các đạo nổi có thể tiến vào biển thời gian điên cuồng thu gom thần vũ tệ vào ngày lăng. Đáng tiếc là Nhật Manh tộc đã ký kết một quy tắc cực kỳ khắc nghiệt. Đó là chỉ có chân thần được bọn họ mời mới có tư cách tham gia sự kiện ngày lăng. Còn về quy tắc mà Nhật Manh tộc chọn đối phương từ nay vẫn đến xưa đến nay vẫn khiến người ta luôn khó hiểu. Tổng thể mà nói thì hình như người có thực lực mạnh, tư chất cao thì xác suất được mời càng lớn, nhưng thỉnh thoảng cũng có một số cái tên không có tiếng tăm gì trên đảo nổi được mời. Ngay từ đầu vào ngày lăng, các nhà quyền thế còn từng liên hợp tập hợp một đám chân thần chờ Nhật Manh tộc mời, nhưng Nhật Manh tộc không có chút nào thay đổi mà cứ dựa theo danh sách của mình. Cuối cùng các nhà quyền thế trên đảo đành phải từ bỏ. Đến ngày lăng, nếu ai có tự tin được Nhật Manh tộc mời, thì cứ chờ trên biển thời gian là được. Ngôi sao thủy diệu thiên tinh hình thành bóng tối nhanh chóng lan ra khắp biển thời gian, che phủ ánh sáng trên đảo nhỏ của Nhật Manh tộc, trên đảo nổi và phủ lấy toàn bộ biển thời gian. Cuối cùng cả biển thời gian đều chìm trong bóng tối, đương nhiên không phải là hoàn toàn tối om. Tia nắng rực rỡ của mặt trời vẫn xuyên thấu mà xuyên qua thủy diệu thiên tinh, phát ra những đạo ánh sáng lờ mờ. Sau khi bầu trời tối sầm lại thì mỗi người Nhật Minh tộc liền đốt lên một cây đuốc, miệng bắt đầu cũng phát ra những tiếng kêu có nhịp điệu. Ô a, ô a. Kỳ diệu thiên tinh lăng nhật vừa diễn ra thì mọi người trong Nhật Minh tộc liền khoa tay múa chân tiến hành nghi thức của bọn họ. Đám người Nhật Minh tộc này vô cùng thành kính, đây là ngày hội chỉ thuộc riêng về bọn họ, nhưng đối với những người ngoài kia thì khá là nhàm chán. Thánh nhân và á thánh tham gia đều nhắm mắt nghỉ ngơi, còn các chân thần thì im lặng chuẩn bị. Cấm địa trên biển thời gian đã sắp mở ra, số lượng thần vũ tệ tích lũy trong đó mấy năm nay cũng là một con số kinh người, đương nhiên phải làm công mà tác chuẩn cho đầy đủ chứ. Mục Ngưng, Mục Huyết Dung bỗng kêu lên. Mục Ngưng quay đầu hỏi, tỷ tỷ có chuyện gì vậy? Sau khi tiến vào cấm địa của biển thời gian, ta còn có chuyện phải làm, nếu muội có thời gian thì để ý tới tên nhóc kia cho ta, Mục Huyết Dung nói. Có cần buộc hắn ra tay hay không? Mục Ngưng hỏi. Không cần, muội chỉ cần chú ý là được, Mục Huyết Dung lắc đầu. Tỷ tỷ không tin vào thực lực của Mục Ngưng ư? Mục Ngưng tức giận hỏi. Nhưng Mục Ngưng cũng biết nếu tên nhóc kia thực sự là người giấu tên trong đấu trường của các vị thần thì sợ rằng chàng cũng không phải là đối à nàng cũng không phải đối thủ của hắn. Dù sao khi hắn còn là võ giả chứng thần, nàng đã thua cho hắn, còn bây giờ hắn đã trở thành chân thần. Mục Huyết Dung lập tức nghiêm túc nói, tỷ tỷ không cần tin vào thực lực của muội, chỉ cần chứng minh được một số thứ là xong, tỷ sẽ đến giết hắn ở trong đây luôn. Giết chết ư? Mục Ngưng liền sửng sốt. Tuy nàng thua người giấu tên nhưng lại không có thủ hận gì, không đến nỗi phải giết chết hắn chứ. Thấy vẻ mặt kỳ lạ của Mục Ngưng, Mục Huyết Dung khẽ cười nói, có một số thứ muội cũng không cần phải biết rõ. Mục Ngưng liền lộ vẻ chán nản, nàng lại nhìn về phía La Trinh, bỗng cảm thấy người này sẽ không đơn giản chỉ là người giấu tên. Dù sao nếu đã vắt hết óc để giấu tên mình tiến vào danh sách thi đấu của chúng thần thì ít nhiều gì cũng đều có bí mật không thể cho người khác biết. Nghi thức trầm lắng, nhàm chán của Nhật Minh tộc rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc. Rất nhiều chân thần ở đây đều lộ vẻ hăng hái, đương nhiên cũng có một số lượng cực nhỏ, ngây ngẩn đứng tại chỗ, không biết sự kiện ngài năng này là gì, thậm chí còn có vài người nghi ngờ là do mình ăn no không có việc gì, hay sao mà lại chạy tới đây. Họ cho rằng thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này chắc là được quan sát tỉ mỉ của phong thái, các thánh nhân ở nhà quyền thế lớn. Cô gái áo trắng vươn tay vẫy nhẹ, ngôi sao thủy diệu thiên tinh giữa chín ngôi sao, hình tháp lập tức phát ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng của nó ngày càng mãnh liệt, sáng chói đến mức tỏa ra ánh sáng màu xanh, cuối cùng hình thành nên một con quái vật khá là đặc biệt. Ồ, đây chẳng phải là con đường đi vào cấm địa sao? Một vị chân thần kinh ngạc thốt lên. Có lẽ vị chân thần này giống với La Trinh, thuộc về cái loại là tình cờ được mật Nhật Minh tộc mời đến, cho nên hoàn toàn không rõ tiếp theo sẽ là chuyện gì xảy ra. Vì vậy mà khi nhìn thấy cửa vào cấm địa xuất hiện thì liền không nhịn được mà hô lên. Bên cạnh có chân thần hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, có lẽ đã cảm thấy quá cảm thán với việc gã chê mùa này. Trái lại thì nữ tộc trưởng Nhật Minh tộc dịu dàng nói, đúng vậy, mỗi lần đến sự kiện ngày lăng đều sẽ mở ra cấm địa, các ngươi có thể tiến vào bên trong để tự mình thăm dò, mọi cơ duyên cũng có thể tùy ý mang đi. Vị chân thần kia lộ vẻ vui mừng, lúc trước hắn còn cảm thấy sự kiện ngày lăng khá buồn tẻ, không biết vì sao nhiều người lại hướng về như thế để làm gì, giờ thì đương nhiên là tỏ ra cực kỳ đau đớn. Đợi đến khi con đường xanh biếc hoàn toàn hình thành và ổn định thì các chân thần đại viên mãn liếc mắt nhìn nhau. Mục Huyết Dung là người đầu tiên xông vào, ngay sau đó các chân thần đại viên mãn của nhà quyền thế cũng bay lên, rồi nháy mắt biến mất trên con đường. Tuy không nói ra nhưng các chân thần ở đây vẫn dựa theo quy tắc tiến vào con đường này. Người có tu vi cao được ưu tiên đi trước. Mục tiêu của đám chân thần đại viên mãn kia cũng không phải thần vũ tệ. Chân thần đại viên mãn tiến vào xong thì đến chân thần cấp cao, cấp trung, giống như hạng Tương Yên. Rồi mới cuối cùng là đến cấp thấp. Hàm Lưu Tô cũng không hề chờ đám người Hàm Sơ Nguyệt, tuy nàng đưa lưng về phía La Trinh, thế nhưng lại luôn yên lặng chú ý tới hành động của hắn. Vẫn thấy Hàm Sơ Nguyệt, Hàm Bích La và La Trinh không biết đang thì thầm gì với nhau. Lúc này nàng không hề dừng lại mà một mình xông vào. À, tại sao tỷ tỷ lại đi một mình? Hàm Sơ Nguyệt há hốc miệng, chúng ta cũng vào đi thôi. La Trinh không hề chần chờ cùng với Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La lao về phía con đường. Đây là lần đầu tiên La Trinh tiến vào một cấm địa trong thần vực. Dựa theo suy đoán của hắn thì cấm địa trong thần vực cũng là nơi mà tất cả các chân thần tưởng tượng ra, chính là do sức mạnh tiến ngưỡng lực biến thành, không biết là cấm địa biển thời gian sẽ có hoàn cảnh như thế nào. Thế nhưng vừa tiến vào bên trong thì La Trinh liền nhìn thấy một màn khó mà diễn tả. Ngoài những chân thần đại viên mãn sớm đã không thấy bóng dáng đâu ra, thì các chân thần dẫn đầu tiến vào đều đang điên cuồng vơ vét thần vũ tệ. Vì cấm miệng của biển thời gian đã lâu không mở, cho nên số lượng thần vũ tệ kha khá chất đống ở bên trong. Vừa mới bước vào cấm địa, ngay ở cửa đã có một đống lớn thần vũ tệ chất chồng như núi. Đó cũng là do cấm địa này có 9 đường tiến vào, khoảng cách con đường thủy diệu thiên tinh mở ra đã cách 9 lần diễn ra sự kiện ngày lăng trước. Nếu tính theo cứ 8 năm lại diễn ra sự kiện ngày lăng một lần, thì đã có 72 năm con đường này chưa từng mở ra. Vậy nên số lượng thần vũ tệ ở đây đương nhiên là nhiều đến kinh người. Bởi vì mọi người vừa tiến vào cho nên các chân thần vẫn còn kiềm chế, chỉ dùng dẫn tu di để thu lại, chứ không có sinh ra cướp đoạt. Cách đó không xa, Hàm Lưu Tô nhìn thấy những thần vũ tệ ấy, ánh mắt hơi lóe lên, trong cơ thể nàng cũng lập tức cuộn trào một chút thế, sau đó vẫy ống tay áo, thu. Ồ, một cơn gió lốc cuộn lên, dưới sự càn quét của gió lốc, thần vũ tệ hai bên đường đều bị cuốn vào trong tay áo nàng. Các vị chân thần đang tìm kiếm thần vũ tệ quay đầu sang trợn mắt mà nhìn. Những vị chân thần ấy cũng vì thần vũ tệ mới tiến vào cấm địa của biển thời gian, vì thế xét cho cùng cũng phải có chút quy tắc. Nếu như cứ giống Hàm Lưu Tô, sử dụng thần thông như vậy để thu thần vũ tệ, chỉ sợ sẽ đánh nhau mất. Còn nhóc Hàm gia kia, cảnh cáo ngươi một lần, nếu còn làm như thế thì đừng trách ta không khách sáo. Một vị chân thần của Đường gia lạnh giọng nói, người này là một vị chân thần cấp trung. Các chân thần khác cũng đen mặt mà nhìn Hàm Lưu Tô. Tuy rằng địa vị của Hàm Lưu Tô ở Hàm gia rất đặc biệt, nhưng mà những chân thần được mời đến đây thì có ai là kẻ dễ bắt nạt đâu. Trong đó đa số là những đệ tử trung tâm, địa vị và thân phận cũng chẳng kém cạnh gì. Ai ngờ Hàm Lưu Tô lại cười lạnh một tiếng, ta cứ lấy như vậy, ngươi làm gì được ta. Nói xong Hàm Lưu Tô lại vẫy tay tiếp, ống tay áo khẽ hất lên, từng cơn lốc cuốn lên càng nhiều thần vũ tệ hơn, hút vào trong ống tay áo của nàng. La Trinh, Hàm Bích La và Hàm Sơ Nguyệt liếc nhau, ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Hàm Lưu Tô vốn chẳng thiếu hàm thần vũ tệ, với xuất thân của nàng thì không có nhiều nhu cầu với nó, thái độ như bây giờ rõ ràng là muốn gây sự lung tung. Nhưng nơi này cũng không phải đảo nổi của Hàm gia, những tinh anh nhà quyền thế kia sao có thể nhường nhịn nàng. Vị chân thần họ Đường lạnh mặt, cơ thể lóe lên, vọt về phía Hàm Lưu Tô, tay phải nắm chặt lại, mạch máu trên mu bàn tay hằn lên đen sì, như có một luồng sức mạnh cực kỳ nặng nề bao phủ bên trong. To gan, dừng tay, nàng là trưởng công chúa của Hàm gia chúng ta. Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La cùng quát lên. Ta mặc kệ ngươi là công chúa nhà ai, Hàm gia thì ghê gớm lắm à. Vị chân thần họ Đường hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn tăng tốc lao lên. Tên võ giả họ Đường này là đệ tử mà Đường Luân mới nhận. Có Đường Luân làm chỗ dựa thì hắn không hề coi Hàm Lưu Tô ra cái đinh gì. Thấy võ giả họ Đường vọt tới trước mặt Hàm Lưu Tô, một bóng người dùng tốc độ không gì sánh nổi chắn trước người của nàng. Người này chính là Lãnh Lâm Nhạc, Đường Hồ, chỉ là một ít thần vũ tệ mà thôi, dọc đường đi tới còn có rất nhiều, không đáng phải ra tay đánh nhau trong này chứ phải không? Lãnh Lâm Nhạc nhàn nhạt nói. Đường Hồ nhìn thấy Lãnh Lâm Nhạc sắc mặt hơi dịu xuống, nếu như là Lâm Nhạc huynh nói vậy thì cũng thôi, nhưng rõ ràng là nàng đang phá rối, còn phá nữa thì đừng trách ta không khách sáo. Dứt lời thì Đường Hồ xoay người bỏ đi. Lãnh Lâm Nhạc quay đầu lại khẽ nở nụ cười. Các Liêu Tô chưa từng tới cấm địa, trong cấm địa có rất nhiều quy tắc bất thành văn, nếu mọi người tìm được một lượng thần vũ tệ nhất định thì bình thường sẽ dựa theo tỷ lệ đầu người mà chia. Như tình huống này mọi người cũng chỉ thu lấy thần vũ tệ trong khả năng cho phép thôi, dù thế nào cũng tuyệt đối không thể là chiếm thần thông để làm của riêng. Việc thành lập các thánh đường ở trên biển thời gian là nhằm lập ra các quy tắc với các nhà quyền thế, có một số quy tắc viết vào bảng đá thống trị nhưng không phải quy tắc gì cũng được viết vào. Dù sao thì để viết lên bảng đá thống trị cần phải trả một cái giá rất đắt. Ước định phân phối thần vũ tệ này đã sớm được đệ tử các nhà quyền thế nắm rõ, dù sao thì đi lại trong cấm địa là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu còn vì thần vũ tệ mà gây ra tranh chấp nữa thì sợ rằng các đệ tử của nhà quyền thế sẽ suốt ngày chém giết lẫn nhau. Đây không phải là điều mà các nhà quyền thế muốn thấy. Đương nhiên, quy tắc ấy thường thành lập khi mà thực lực ngang nhau. Việc giết người vì thần vũ tệ ở trong cấm địa cũng không phải là chuyện hiếm. Hàm Lưu Tô vừa nhìn thấy một bóng người đột nhiên che trước mặt mình, trong lòng đang vui vẻ. Khi nhìn rõ mới phát hiện ra là Lãnh Lâm Nhạc, nàng bỗng tràn ngập thất vọng. Nàng liếc nhìn La Trinh, thấy hắn chỉ đứng im tại chỗ, thì cảm thấy rất mất mát, trên mặt lại nở nụ cười giả tạo, nói với Lãnh Lâm Nhạc, cảm ơn đã nhắc nhở. Đây đúng là lần đầu tiên ta tiến vào cấm địa. Một khi đã như vậy thì đi theo ta đi, cho dù là thánh địa cấp 1, cấp 2 cũng tràn ngập nguy hiểm và sự biến đổi khôn lường. Đầu đầu cũng có chân thần ngã xuống, cấm địa của biển thời gian lại càng đầy rẫy nguy hiểm. Lãnh Lâm Nhạc dịu dàng nói. Hàm Lưu Tô gật đầu. Lần trước Lãnh Lâm Nhạc và Hàm Lưu Tô cãi nhau to một trận, quay về Lãnh gia cũng bị phụ hoàng dạy dỗ cho một hồi. Lãnh Lâm Nhạc cảm thấy khó hiểu trước thái độ của phụ thân. Bàn về thực lực thì phụ thân hắn Lãnh Diệu không hề thua kém Hàm Thanh Đế. Về tình hình bên trong gia tộc, tổng hợp lại thực lực có thể quẳng Hàm gia phía sau. Hơn nữa Hàm gia kết thông gia với Lãnh gia, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là Hàm gia đang nịnh bợ Lãnh gia bọn họ. Tại sao phụ hoàng lại vô cùng lo lắng cho cuộc hôn nhân này chứ? Với tính cách kiêu căng của Lãnh Lâm Nhạc, hắn sẽ không ăn nói khép nép với phụ nữ, nhưng phụ hoàng cứ dặn dò mãi, hắn chỉ có thể nghe theo. Chỉ có điều lúc này Lãnh Lâm Nhạc nhìn Hàm Lưu Tô mỉm cười ngọt ngào, trong lòng cực kỳ hưởng thụ và đắc ý. La Trình đứng tại chỗ mặt vô biểu cảm, hai nha đầu Hàm Bích La và Hàm Sương Nguyệt lại há hốc miệng. Hàm Lưu Tô ghét Lãnh Lâm Nhạc bao nhiêu, hai người các nàng là người biết rõ nhất, giờ nàng bỗng nhiên thay đổi thái độ khiến hai nàng khó mà thích ứng. Lưu Tô tỉ tỉ, làm sao vậy? Hàm Bích La hỏi. Hình như là giận dỗi với La Thiên Hành mới cố ý làm vậy. Hàm Sương Nguyệt bất đắc dĩ bĩu môi. Hai tỷ muội cùng nhìn về phía La Trinh. La Trinh thì bình tĩnh bước đi mà nói, nhanh thu gom thần vũ tệ đi, không là bị người ta lấy hết. Hàm Sương Nguyệt và Hàm Bích La vẫn đi theo sau La Trinh, nhưng lại cẩn thận quan sát bóng lưng hắn, che miệng thì thầm, muội nói xem La Thiên Hành có nghĩ gì không, có lẽ là ghen tị. Tuy hai cô gái nhỏ đã đè ép giọng nói của mình xuống rất thấp, nhưng làm sao có thể thoát khỏi thính giác nhạy bén của La Trinh. Hắn chỉ có thể nở nụ cười bất đắc dĩ. Còn Mục Ngưng ở chỗ xa thì vừa gom thần vũ tệ, vừa cẩn thận theo dõi La Trinh. Thật ra nàng có hơi tức giận chuyện Lãnh Lâm Nhạc bỗng nhiên nhúng tay vào. Mục Huyết Dung dặn dò nàng theo dõi La Trinh, vừa rồi rõ ràng La Trinh muốn đánh nhau với Đường Hổ. Đó là một cơ hội tuyệt vời để quan sát La Trinh, chỉ cần ép La Trinh ra tay thì cuối cùng hắn sẽ lộ ra sơ hở. Không sao, trong biển thời gian này nguy hiểm có ở khắp nơi, vẫn còn nhiều cơ hội. Mục Ngưng cũng nhét thần vũ tệ quanh người, vào nhẫn tu di, rồi đi theo. Trong cấm địa của biển thời gian thì là một thế giới kỳ lạ. Trong cấm địa này, quy tắc thời gian hầu như có ở mọi nơi. Trong bùn đất, dưới chân, trên núi cao, xa xa, cây cối chung quanh lúc nào cũng lóe lên ánh sáng nhiều màu sắc, giống như mọi thứ ở đây đều dựa vào sức mạnh của thời gian để tồn tại vậy. Hai bên con đường thủy diệu thiên tinh rải rác đầy thần vũ tệ, nhiều nhóm chân thần vừa đi vừa dừng, liên tục ngừng lại để thu gom. Đương nhiên La Trinh cũng không bỏ qua cơ hội này, cả đoạn đường lại đây vậy mà đã gom được 3.000 thần vũ tệ. Cho dù là các đệ tử nhà quyền thế thì con số 3.000 thần vũ tệ cũng là một món tiền lớn. Có lẽ dọc đường, vị chân thần nỗ lực tìm kiếm nhất cũng chỉ có thể tìm được nhiều hơn, khoảng hơn chục ngàn đồng mà thôi. Còn những chân thần đại viên mãn như Mục Quyết Dung, Hàm Thiên Tiếu thì căn bản lời đi tìm thần vũ tệ ở đây. Sau khi tiến vào cấm địa, họ liền vội vàng bay đi, hiển nhiên là muốn tìm cơ hội quan trọng hơn. Khó trách, các nhà quyền thế lớn đều rất coi trọng sự kiện ngày lăng. Đám người đi đến cuối con đường thủy diệu thiên tinh, bỗng ở phía trước có một vị chân thần nói, thôi xong, vận may không được tốt, hiện giờ vậy mà lại có một đám oán linh thời gian đang chặn đường, sợ là gặp phải phiền phức rồi. La Trinh ngẩng đầu nhìn thấy giao lộ trống trải đằng trước có một đàn sinh linh, hình người nhưng lại âm u, màu xanh lam bay qua bay lại, và bọn chúng thì lại vừa vặn là chặn đường đi tới của mọi người như một hình thức bao vây vậy. Đám sinh linh hình người này giống như u hồn vậy, cơ thể chập chấn mơ hồ, hơi thở tản ra nhưng đặc biệt mạnh. Ai ra, thật là xui xẻo. Nhìn thấy đám oán linh thời gian đó, Hàm Sơn Nguyệt liền mếu máo. Sao thế? Mấy thứ này dường như không có lợi hại mấy mà, La Trinh khó hiểu hỏi. Hơi thở tỏa ra từ oán linh chỉ tương đương với thực lực của một ác linh bình thường, giết chết bọn chúng là không khó. Oán linh thời gian này quả thực là không mạnh, nhưng bản thể của chúng nó lại tự do ở một điểm thời gian khác, hoàn toàn không thể đánh tới. Hơn nữa, một khi bị oán linh thời gian nhập vào người, nó sẽ kéo theo người đến khe hở thời gian rồi xé thành hai nửa. Có vẻ như Hàm Sơ Nguyệt đã chuẩn bị kiến thức khá đầy đủ về cấm địa trên biển thời gian. Biển thời gian sở dĩ đáng sợ cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Cả vùng biển thời gian tạo thành vô số mảnh vụn thời gian, mỗi một cái bọt sóng là một thời khắc khác nhau. Nếu như rơi vào trong đó chẳng khác nào, cơ thể bị rơi vào trong những đoạn thời gian khác nhau. Bỏ qua vấn đề của thời gian thì nó giống như cơ thể sẽ bị vô số cái khe không gian cắt qua vậy. Chẳng qua về phương diện này thì quy tắc thời gian đáng sợ hơn khe không gian nhiều. Giống như trước đó là Trình có thể chống đỡ được sự cắn xé của khe không gian, mặc dù khe không gian ở trong thần vực lợi hại hơn ở trong vũ trụ, song vẫn không thể so sánh bằng khe thời gian được, bởi vì cái gọi là khe kia không phải chỉ là một cái khe thật, mà nó là những khoảng thời gian khác nhau bị tách ra. May mắn là cao thủ trong đám chân thần ở đây nhiều như mây, tập hợp rất nhiều chân thần cấp cao và cấp trung đứng đầu. Tất nhiên sẽ có người nghĩ ra biện pháp, nên là Trình cũng chẳng lo lắng mấy. Trong này bao gồm cả Hàm Thương Yên, một đám chân thần đang thảo luận trong chốc lát, sau đó còn có người tự đề cử mình. Chẳng phải chỉ là một đám oán linh thời gian thôi sao, nó không có trí tuệ, ta dẫn chúng đi là được. Người nói chuyện này là một thanh niên tóc đen trông cực kỳ trẻ, nhưng đã là chân thần cấp cao. Chân thần cấp cao thì có thể bay trong cấm địa, nhưng nơi đây phủ đầy bẫy dập, bọn họ cũng không dám giống như đám người đại viên mãn lao thẳng về phía trước. Rất nhiều chân thần nghe thanh niên tóc đen nói vậy đều lộ vẻ vui mừng. Có người dẫn đầu mở đường thì đương nhiên đều là chuyện tốt. Thanh niên kia tiến về phía giao lộ, hắn lấy một cái sáo trúc từ trong ngực ra, vẩy vẩy. Trong ống sáo có thứ gì đó màu vàng bị vẩy ra rớt xuống, không ngờ lại là 6-7 con rối hình người. Chỉ nhìn bề ngoài thì có vẻ không có chỗ nào đặc biệt, nhưng sau khi thanh niên tóc đen làm một động tác tay khó hiểu, một luồng thế vô hình khuếch tán ra, mọi người cảm nhận được luồng thế mạnh mẽ kia, liền xuất hiện ảo giác là bản thân mình mất đi khống chế. Thuật đại khống chế sao? La Trinh hỏi. Ở trên đấu trường của các vị thần, La Trinh đã từng cảm nhận được loại thế như vậy, nhưng hắn chỉ gặp chân thần cấp thấp, không có bá đạo như thanh niên tóc đen kia. Hàm Sơ Nguyệt gật đầu. Hắn là phương ẩn của phương gia, chìm đắm trong chế tạo và luyện chế con rối. Hắn đã tu luyện thật đại khống chế tới cảnh giới cực kỳ cao. Con rối mà hắn luyện ra cũng vô cùng lợi hại, mỗi một con thực lực cũng phải tương đương với chân thần cấp trung. Nghe nói hắn còn có một con rối rất đặc biệt, có thể đánh chết cả chân thần cấp cao. Một số thần đạo thì nhìn có vẻ rất yếu, nhưng mà khi tu luyện tới cảnh giới cực cao thì cũng có chỗ mạnh của nó. Khi những con rối kia được phương ẩn đánh thức, từ trong cơ thể của chúng tràn ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả chân thần cấp trung rất nhiều. Không biết là trong chúng có chứa đựng linh hồn lợi hại hay không, hay là thông qua một phương pháp khác để trao khí thế cho chúng. Đi! Thanh niên tóc đen khẽ vẩy ngón tay, mấy con rối liền đi về phía đám oán linh thời gian. Leng keng! Mấy con rối bắt đầu chạy tới, cả người cũng phát ra tiếng kim loại va vào nhau, gây ra những tiếng động chói tai. Thậm chí trong đó còn có một con xoay cánh tay để lộ ra cái ống tên hình tròn. Ống tên đó nhắm về phía oán linh thời gian, rồi bắn ra từng mũi tên màu vàng kim. Chiu! Mấy con rối kia nhanh chóng đã hấp dẫn được sự chú ý của oán linh thời gian. Ông! Mọi người cảm giác như màng tai bị rung lên từng đợt. Đây là tiếng rít của oán linh thời gian. Chúng nó lơ lửng rồi nhào về phía mấy con rối. Bản lĩnh dùng thuật đại khống chế để điều khiển con rối kia của phương ẩn sớm đã đạt đến trình độ sâu không lường được. Chúng gần như trở thành hai cánh tay nối dài của hắn, cho nên cực kỳ linh hoạt. Thấy con rối luyện kim đã hấp thu sự chú ý của oán linh thời gian, đôi mắt hắn hơi lóe sáng, hắn bỗng vung tay lên, con rối lập tức thay đổi phương hướng vọt về phía khác. Giao lộ của chín con đường tiến vào cấm địa, biển thời gian là nơi mà oán linh thời gian chiếm cứ, phương ẩn liền dẫn chúng nó sang con đường khác. Chẳng qua trong quá trình đó có một con rối luyện kim tốc độ hơi chậm, bị một con oán linh thời gian bò lên, nó lập tức bị mất đi khống chế. Con rối xoay vài vòng tại chỗ, cái đầu của nó bị mở ra thành từng vòng, nhanh chóng hóa thành những mảnh nhỏ đều nhau, rồi ầm ầm sụp đổ, rơi vãi trên mặt đất. Thế cảnh tượng như vậy, sắc mặt rất nhiều vị chân thần đều trở nên khó coi. Con rối luyện kim của phương ẩn được tạo ra từ những vật liệu chắc chắn nhất trong thần vực, vậy mà lại bị oán linh thời gian bám vào một cái cũng không chịu nổi. Ông, hình như là đám oán linh thời gian kia vô cùng phấn khích liên tục là đuổi theo con rối luyện kim, con đường trước mặt mọi người xem như đã được khơi thông. Chính là lúc này, phương ẩn hô to một tiếng rồi chính mình xông về phía trước. Bèo. Ngoài phương ẩn ra thì các chân thần khác nghe vậy cũng lập tức hành động, tốc độ của ai cũng nhanh như ánh chớp vậy. May mắn là có phương ẩn, không thì muốn đuổi đám oán linh kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Một vị chân thần xông lên phía trước vừa cười vừa nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong thì sắc mặt đông cứng lại không nói được nữa. Ở phía trước lại xuất hiện một mảng lớn oán linh thời gian. Sao có thể có nhiều như vậy chứ? Tầng thứ nhất của cấm địa biển thời gian không thể lại nguy hiểm như thế được. Hay là chúng ta trở về đi thôi? Người có tư cách tiến vào cấm địa biển thời gian hầu như là đệ tử trung tâm của các nhà quyền thế, toàn là những đám trẻ tuổi ưu tú trên đảo nổi. Tuy cấm địa biển thời gian này nguy hiểm, nhưng nguy hiểm ấy vẫn còn nằm trong giới hạn, có thể khống chế. Chỉ cần bọn họ không xông bừa vào trong tầng thứ ba thì là ok. Vì vậy mà các thánh hoàng cũng đồng ý cho con cái và đệ tử của mình tiến vào trong đó rèn luyện một phen. Dù sao thì ngoài thần vũ tệ ra còn có thể kiếm được một vài cơ hội khá tốt. Thế nhưng lúc này trong cấm địa lại xuất hiện nhiều oán linh thời gian như thế, khiến các chân thần cũng trở tay không kịp. Có người lựa chọn rút lui, nhưng họ vừa lui về sau mấy bước liền thấy phía sau cũng xuất hiện một đám oán linh thời gian. Đám hoán linh bị con rối luyện kim dẫn đi đã xé chúng thành mảnh nhỏ, rồi lại vây đến một lần nữa. Tất cả các vị chân thần đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn, lùi cũng không được mà tiến cũng chẳng xong. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàm Sương Nguyệt và Hàm Bích La trắng bệch, hai người bọn họ đều chỉ ôm tâm lý dạo chơi, dù có gặp nguy hiểm cũng chỉ cảm thấy sự kích thích, chứ tuyệt đối họ cũng không nghĩ tới việc là mình có thể bị bỏ mạng ở nơi này, dù sao thì họ cũng là con gái và tuổi đời còn rất trẻ. Ở bên ngoài cấm địa, các thánh nhân chú ý tới tình huống ấy, sắc mặt cả đám đều không dễ nhìn. Dù sao thì trong những chân thần tiến vào cấm địa này, có rất nhiều người là truyền nhân thừa kế dòng chính của các thánh nhân. Cấm địa xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại xuất hiện nhiều oán linh thời gian như thế chứ? Một vị thánh nhân mở miệng hỏi. Theo đạo lý thì ở tầng thứ nhất của cấm địa biển thời gian chỉ xuất hiện 7-8 con oán linh thời gian đã tính là nhiều. Bây giờ lại bỗng nhiên xảy ra cả một đống vượt xa mọi thường. Nữ tộc trưởng của Nhật Minh tộc đeo mặt nạ, không thấy được vẻ mặt của nàng, chỉ thấy nàng bình tĩnh nói. Lần này có lẽ độ khó của biển thời gian đã tăng lên. Người nắm giữ cấm địa có một mức độ ảnh hưởng nhất định đến độ khó của nó, nhưng lại không thể điều khiển toàn bộ cấm địa. Sau khi cấm địa sinh ra trong thần vực thì độ khó của mọi cấm địa đều đang liên tục tăng lên, thậm chí còn càng ngày càng mở rộng. Ví dụ như cấm địa hồn hoang cấp 6 nằm trong là vực thần hồn. Ban đầu hồn hoang chỉ chiếm 1/10 diện tích của vực thần hồn, nhưng cứ qua một kỷ nguyên thần hồn hoang sẽ mở rộng ra một chút, từng bước xâm chiếm một bộ phận của vực thần hồn. Theo diện tích của hồn hoang càng lúc càng lớn, trạng thái mở rộng cũng được đẩy nhanh. Nay hồn hoang đã nuốt trọn cả vực thần hồn và bắt đầu mở rộng về phía vực thần trần và vực phong sơn. Người dân ở hai vực này chỉ có thể liên tục di rời đi để tránh bị cuốn vào hồn hoang. Ngoài hồn hoang ra thì rừng lang tuyền và những cấm địa lớn bé cũng đều chậm rãi mở rộng, ngay cả diện tích của biển thời gian cũng càng ngày càng tăng. Có lẽ một ngày nó chỉ mở rộng một thước nhỏ thôi, nhưng mà góp gió thành bão. Cho nên ở trong thần vực có người tuyên đoán, sớm muộn gì thì cả thần vực cũng sẽ bị cấm địa nuốt chửng. Không phải độ khó là nằm trong tay ngươi sao? Một vị thánh nhân khác lại hỏi. Nữ tộc trưởng lắc đầu. Không, lần này thì khác, chắc là có chí bảo tín ngưỡng được sinh ra. Chí bảo tín ngưỡng? Ý ngươi là trong biển thời gian lại xuất hiện chí bảo tín ngưỡng sao? Dự đoán là chí bảo tín ngưỡng cấp mấy vậy? Nghe thấy lời nói của nữ tộc trưởng, cả đám thánh nhân đều lộ vẻ khiếp sợ. Cho dù là Đông Phương Thuần Quân thì trong đôi mắt cũng xuất hiện hai luồng khói đen trắng quấn lên nhau, có chút kích động. Vũ khí chủ yếu trong thần vực chính là Hồng Mông chí bảo. Trước khi chí bảo hỗn độn xuất hiện thì chí bảo Hồng Mông chính là pháp bảo chủ yếu trong thần vực. Đao, kiếm, rìu, búa, cung tên, thậm chí quạt, ấm trà, ngọc bội, từng món đều luôn là Hồng Mông chí bảo đứng đầu. Sau khi chí bảo hỗn độn xuất hiện, địa vị của chí bảo Hồng Mông hơi giảm đi một chút, nhưng hai loại pháp bảo có ưu điểm khuyết điểm riêng của nó. Chí bảo Hồng Mông hơn ở cái chỗ trạng thái bền vững, chí bảo hỗn độn thì có thể gián tiếp sử dụng lực hỗn độn rất mạnh mẽ. Nhưng mà trước mặt chí bảo tín ngưỡng thì những pháp bảo mà luyện khí sư giản ra không đáng để nhắc tới. Từ khi thế giới trong cơ thể sinh ra cấm địa, La Trinh cũng tự phỏng đoán nguồn gốc của cấm địa thần vực. Những cấm địa lớn bé trong thần vực hình thành là nhờ tập hợp sức tưởng tượng của vô số thần dân, nói cách khác chính là do sức mạnh của lực tín ngưỡng mà thành. Chí bảo tín ngưỡng cũng giống như vậy, cũng là vũ khí do vô số thần dân tưởng tượng ra. Một số chí bảo tín ngưỡng thường hay có được năng lực vừa đặc biệt vừa kỳ lạ lại vừa mạnh. Chỉ có điều chí bảo tín ngưỡng cũng có phân chia ra mạnh yếu. Các thần ở trong thần vực lấy cấp bậc của cấm địa và chí bảo tín ngưỡng để móc nối với nhau. Trong cấm địa cấp 1 là nhỏ nhất, bình thường cũng có khả năng sinh ra chí bảo tín ngưỡng, nhưng thường chỉ có thể sinh ra một món chí bảo tín ngưỡng cấp 1. Nếu cấp 5, thánh địa cấp 1 xuất hiện một món chí bảo tín ngưỡng, người có được cũng sẽ trở thành người nắm giữ cấm địa cấp 1 kia. Cấm địa cấp 2 cũng thế, chỉ có thể sinh ra một món chí bảo tín ngưỡng cấp 2, có điều nó cũng có thể sinh ra chí bảo tín ngưỡng cấp 1. Tuy cấm địa biển thời gian không có nhiều người biết, nhưng mà khái niệm thời gian kia gần như đã khắc sâu vào trong lòng mỗi một vị thần. Trong đầu bọn họ xuất hiện khái niệm thời gian thì vô hình đã hóa thành một tia sức mạnh tín ngưỡng tụ lại ở cấm địa của biển thời gian. Cấm địa biển thời gian có thể sánh ngang với một thánh địa cấp 6. Mà nó đã sớm sinh ra một món chí bảo tín ngưỡng cấp 6, cũng chính là thanh kiếm thời gian của các vị thần. Sau khi có được thanh kiếm đó, nữ tộc trưởng đã trở thành người nắm giữ cấm địa biển thời gian. Chí bảo tín ngưỡng cấp 6 là món chí bảo mạnh nhất, thường có thể ảnh hưởng đến cả thần vực. Ở trong cấm địa biển thời gian sẽ không có sinh ra kiện chí bảo tín ngưỡng cấp 6 thứ hai, nhưng còn có khả năng xuất hiện cấp 4, cấp 5. Có lẽ chúng không thể thống trị mọi sinh linh, giống như kiếm thời gian của các vị thần, nhưng lại có được thần thông cực kỳ khủng bố. Dù là thánh nhân của các nhà quyền thế thì cũng khó mà có được những cái chí bảo tín ngưỡng này. Trong tay của thánh nhân Tần gia có một món chí bảo tín ngưỡng cấp 1 thu hoạch từ cấm địa Di Hải, đó là một cây gậy như ý có màu đỏ như máu. Nghe nói vì mua được món chí bảo tín ngưỡng đó mà Tần gia đã tốn một lượng kha khá thần vũ tệ. Số lượng kia đủ để sửa chữa hai chữ ở trên bảng đá thống trị. Có lẽ chí bảo tín ngưỡng cấp 1 có thần thông vô cùng mạnh mẽ, nhưng với cảnh giới như thánh nhân thì không có thực sự giúp ích gì nhiều. Cho nên cây gậy như ý màu máu kia chỉ giống như là một vật trang sức bình thường, được thánh nhân của Tần gia đeo ở bên người, trở thành trò cười trong mắt các thánh đường. Chỉ là chí bảo tín ngưỡng cấp 1 thôi đã đủ để các thánh nhân coi trọng như thế, đương nhiên là do thần thông khủng bố mà chí bảo tín ngưỡng vừa mới mang lại. Bọn họ nghe nữ tộc trưởng nói vậy, tất cả đều lộ vẻ hứng thú, không rõ lắm, có lẽ là chí bảo tín ngưỡng cấp 3 hoặc là cấp 4. Nữ tộc trưởng lắc đầu. Chí bảo tín ngưỡng cấp 4 ư? Chắc hẳn đây là một lần rèn luyện với đám nhóc con kia. Có lẽ giờ cấm địa biển thời gian này nguy hiểm hơn trước gấp 10 lần và cơ hội cũng tăng lớn hơn gấp cả ngàn lần. Nói cũng đúng, các thanh nhân tính toán khiến cho đệ tử dòng chính của mình rời khỏi đó. Vốn dĩ là cấm địa biển thời gian này đã khá nguy hiểm, bên trong xảy ra biến hóa thì lại càng nguy hiểm hơn. E rằng là đợt ngã xuống chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Đúng là cơ hội càng lớn luôn đi kèm với nguy hiểm càng cao, cho dù những thánh nhân ấy vẫn còn tin tưởng, cưng chiều con cái nhà mình nhưng lại không muốn bọn họ, có thể là để tuột mất cơ hội trước mắt. Thánh nhân thì ở bên ngoài thảo luận, các vị chân thần trong cấm địa cũng đang rơi vào nguy hiểm sống còn. Quán linh thời gian đông nghìn nghịt bao bọc trước sau, gần như không có khả năng lao ra, cho dù là La Trinh thì cũng phải cau mày lại. Nếu thực sự là sinh linh thì còn có khả năng liều mạng, nhưng cái thứ kỳ quái như oán linh thời gian thậm chí còn không có nổi cơ thể thật, căn bản không có biện pháp liều mạng với chúng, điều duy nhất có thể làm là bỏ trốn, nhưng chẳng qua giờ đây trốn bằng cách nào. Riêng Hàm Sơ Nguyệt, Hàm Bích La sợ hãi, không có nhìn ra được bất cứ. Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La sợ hãi không nhịn được dựa sát vào La Trinh, cơ thể mềm mại của Hàm Bích La còn run lên, ngay cả cấm địa luyện thần nàng còn chưa đi. Đã bao giờ nàng suy nghĩ có một ngày mình phải đối mặt với cái chết đâu. Về phần Hàm Sơ Nguyệt thì dù sao đã từng tu luyện, rèn luyện trong cấm địa luyện thần cho nên bình tĩnh hơn so với Hàm Bích La một chút. Sắc mặt các chân thần khác cũng hết sức khó coi. Tình hình thế này nếu như không xử lý tốt thì mỗi người ở đây cũng đừng mong sống sót. Để ta dẫn bọn chúng ta đi, nhân cơ hội này, các người hãy chạy đi. Ngay lúc quan trọng này một vị chân thần cấp cao đứng ra. Chân thần cấp cao có khả năng phi hành trên không, dẫn đám oán linh thời gian kia rời đi thì quả thực vẫn có cơ hội chạy thoát, nhưng đối với hắn mà nói điều này cực kỳ nguy hiểm. Vì chân thần cấp cao này đến từ chiến thần đường, tên là Chiến Minh, giờ phút này hắn đứng ra thì tất cả các chân thần ở đây đều lộ vẻ biết ơn. Ngay cả điện chủ điện chiến thần ở bên ngoài cấm địa, một trong ba thánh nhân của gia tộc Huyền Nguyệt là Chiến Vô Cực, cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo nói, trong điện chiến thần của chúng ta không ai là kẻ hèn nhát hết. Oán linh thời gian lập tức chán chúc nhào tới, cùng lúc đó Chiến Minh quát to một tiếng trong cơ thể phun trào chiến lực, un un nghiền ép về phía oán linh phía trước. Chiến ý này giống y hệt với thần thông của Chiến Bắc Hải, nhưng nó càng mạnh mẽ hơn. Người này cũng đến từ điện chiến thần, ánh mắt La Trinh lóe lên, có thể ở lúc này vào đứng ra thì vị chân thần cấp cao này thực sự là có dũng khí rất đáng khen. Chiến ý cuồn cuộn kia của Chiến Minh thành công hấp dẫn phần lớn oán linh thời gian ở phía trước chú ý, hắn lập tức bay vọt lên không trung, giống như một con đại bàng dương cánh. Đám oán linh kia đuổi theo, xem như ở trước mặt mọi người có một con đường sống tạm thời. Đồng thời oán linh thời gian phía sau cũng lúc này ùa đến bọn họ. Lao ra, các vị chân thần không chút nào do dự, nhấc chân lao về phía trước, đi theo ta. Lãnh Lâm Nhạc vẫn giữ được sự tỉnh táo bình tĩnh nói với Hàm Lưu Tô ở phía sau. Trên mặt Hàm Lưu Tô không có biểu tình gì, cơ thể bay nhanh đuổi theo, nhưng nàng vẫn lo lắng cho Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Bích La, cho nên thường quay đầu nhìn lại. Ban đầu vị trí của ba người La Trinh có vẻ như gần ở mặt sau, đương nhiên đám oán linh thời gian cho rằng những chân thần ở phía sau mới là mục tiêu đầu tiên. Ông, một con oán linh thời gian bay tới, cơ thể bồng bềnh nháy mắt đã bò lên một vị chân thần cấp trung. À, cứu mạng! Vị chân thần đó lập tức phát ra tiếng gào thảm thiết, cơ thể đã không tự chủ được bắt đầu đong đưa. Chẳng mấy chốc sau thì trên đầu vị này xuất hiện một vệt mờ nhạt, xương sọ cứng rắn bị cắt ra trong nháy mắt, áo màu đỏ trắng bắn ra ngoài trông rất kinh khủng. Hụt! Theo từng vết xuất hiện trên người của vị chân thần cấp trung này, càng ngày càng có nhiều máu tươi phun ra. Hàm Bích La thấy cảnh tượng này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giờ đây nàng cố gắng thúc giục toàn bộ sức mạnh mà bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này tốc độ của một chân thần cấp thấp bên cạnh Hàm Bích La hơi chậm lại nên bị một con oán linh thời gian cuốn lấy, gã nhân như theo bản năng mà tóm lấy tay của Hàm Bích La. A! Hàm Bích La hét lớn một tiếng muốn giãy ra khỏi tay gã, nhưng nàng không ngờ sức lực của gã lại mạnh như thế nên hoàn toàn không giãy thoát ra được. Chỉ chậm một lát như vậy thì ba con oán linh thời gian đã nhào về phía Hàm Bích La. Bích La! Ở đằng trước, mặt mày của Hàm Lưu Tô tràn đầy vẻ lo lắng quay người bay tới chỗ Hàm Bích La. Hàm Sơ Nguyệt cũng ngơ ngác đứng sững tại chỗ giống như bị ngu người vậy. Còn Hàm Bích La thì hoảng sợ nhìn La Trinh, nàng thực sự khó mà tiếp nhận sự thật rằng mình sẽ ngã xuống ở đây. Vèo một tiếng, ngay lúc ngàn cân cho sợi tóc thì La Trinh đã lắc mình một cái, ngón tay khẽ ấn một cái lên cánh tay của chân thần cấp thấp kia. Ngón tay hắn vừa ấn xuống một sức mạnh vô hình theo đó, cắt qua cánh tay đang bắt lấy Hàm Bích La của gã. Răng rắc. Cánh tay lập tức đứt đoạn, cùng lúc đó La Trinh ôm lấy Hàm Bích La, rồi kẹp cơ thể nhỏ xinh của nàng dưới nách, hắn nhanh nhẹn xoay người một cái, dùng cách tương tự kẹp luôn Hàm Sương Nguyệt đang bị dọa cho phát ngốc ở bên cạnh. Cứ như thế mỗi tay ôm một em, dưới chân bùng nổ ra một luồng sức mạnh to lớn, vèo. Các chân thần vì chạy trối chết thì gần như đã móc ra tốc độ nhanh nhất mà chạy điên cuồng, nhưng lúc này bọn họ bỗng cảm thấy có một cơn gió mạnh lướt qua người. Vậy mà lại có một vị chân thần cấp thấp ôm hai võ giả chứng thần chạy vút qua như điên. Tốc độ này khiến cho đám bọn họ phải trợn to hai mắt. Hàm Lưu Tô đứng lại tại chỗ ngơ ngác nhìn cảnh ấy, cho đến khi La Trinh cắp nách theo hai vị muội muội vọt tới trước mặt nàng, thì mới nghe thấy La Trinh khẽ cười nói, chạy mau, đừng có ngẩn người ra. Không cần ngươi lo. Hàm Lưu Tô theo bản năng cãi lại, nhưng nghĩ lại hình như bản thân mình phản ứng hơi quá. Người này căn bản không quan tâm đến nàng, chỉ thuận miệng nhắc nhở một câu rồi lại lao lên phía trước. Trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác bực bội. Xét về tổng thể thì tốc độ của đám oán linh kia nhanh hơn tốc độ các chân thần một chút. Chân thần có tốc độ chậm liền gặp xui xẻo, chỉ cần bị oán linh thời gian cuốn lấy thì hầu như không có khả năng thoát ra. Gần như là khi tất cả các vị chân thần nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ phía sau thì đều tăng thêm tốc độ như có gắn tên lửa đít. Trong quá trình chạy trốn thì tốc độ của La Trinh đã xem như cực nhanh. Sức mạnh luân phiên bùng nổ khiến hắn luôn giữ trong tư thế chạy vội. Không lâu sau đã vọt tới là hàng phía trước của đội ngũ. Đến rồi, phía trước chính là thần miếu thời gian. Đám oán linh thời gian kia không thể tiến vào thần miếu. Một vị chân thần cấp trung trong đội liền hô to. Trước mặt mọi người xuất hiện một ngôi miếu hình thù kỳ lạ, cho dù là chân thần thì thể lực cũng có hạn, cứ bùng nổ mà chạy đi như thế, rất nhiều chân thần đã không kiên trì nổi nữa, dáng vẻ giống như đã chết đi sống lại. Nghe chân thần cấp trung kia nói vậy, tinh thần mọi người lập tức phấn khởi lên, mau xông vào. Vào thần miếu thời gian là có thể trốn được một lúc, vèo, tốc độ của mọi người lại tăng lên lần nữa. Tuy rằng hai bên La Trinh đều ôm mỗi bên một cô gái nhưng sắc mặt hắn không chút nào thay đổi, ngược lại tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Cuối cùng thì cũng thành người đầu tiên vọt vào trong thần miếu thời gian, sau đó thậm chí còn hấp dẫn cả sự chú ý của các thánh nhân bên ngoài cấm địa. Sức chịu đựng và tốc độ của chân thần cấp thấp kia thế nào mà lại ôm hai người vẫn còn mặt mũi bình thường, còn có thể vọt vào đầu tiên vậy? Á Thánh của Đường Gia tò mò hỏi. Đối với thân phận của La Trinh, có lẽ hai người Lãnh Lâm Nhạc và Mục Huyết Dung đã biết được một chút. Và những thánh nhân kia thì không có quan tâm đến công việc lớn nhỏ của đào nổi, cho nên đương nhiên họ không biết. Có lẽ người không biết được tình hình thực tế, lúc đó chỉ có một mình Hàm Cửu Di. Nàng nở nụ cười thản nhiên nhìn chằm chằm vào La Trinh, song trong lòng cũng hơi lo lắng cho hắn. Hàm Cửu Di không biết là La Trinh sẽ được Nhật Manh tộc mời. Giờ lỡ như hắn lộ ra sơ hở gì đó thì biết phải làm sao. Chạy thoát khỏi tay đám thánh nhân kia ư. Tên La Trinh này đúng là gan to. Còn Hàm Thanh Đế thì không có biểu tình gì, mặt mày tĩnh lặng như nước, nhìn chằm chằm vào La Trinh, cũng không biết là đang nghĩ đến cái gì. Nhiều chân thần xông vào thần miếu thời gian, ngoài những chân thần cấp cao thì hầu như các chân thần khác đều nằm liệt bên trong. Hàm Lưu Tô cũng thở hồng hộc như là voi dày, vận chuyển khí cơ và thế trong cơ thể cố gắng bình ổn lại. Khi vị chân thần cuối cùng xông vào trong, đám oán linh thời gian vẫn nhao về phía thần miếu thời gian. Lúc này Hàm Bích La và Hàm Sương Nguyệt xem như đã bình tĩnh lại, nhìn thấy vô số oán linh thời gian giống như thủy triều lao lên, lộ vẻ sợ sệt, sợ ngón tay không nhịn được mà bấu chặt lên cánh tay của La Trinh mất. Ông! Trong nháy mắt khi đám oán linh thời gian vọt tới gần thần miếu thời gian, rất nhiều vị chân thần theo bản năng gào lên. Nếu chúng nó thực sự có thể xông vào, vậy thì không một vị chân thần nào ở đây có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa có một số vị chân thần còn lần đầu tiên tiến vào cấm địa biển thời gian, cho nên đương nhiên sẽ sợ vãi đái. Nhưng khi chúng nó vọt đến trước cửa thần miếu thì lại không thể tiến lên được nữa. Chỉ chen chúc nhau ở bên ngoài, liên tục là múa may ở cửa. Giống như có một bức tường vô hình ngăn cách chúng ở ngoài, mấy thứ này đúng là không thể tiến vào trong thần miếu thời gian. Bây giờ thì các vị chân thần mới chân chính yên tâm. Chỉ có điều nhìn một đống chi chít oán linh thời gian như một đám sâu lúc nhúc chen nhau, cực kỳ mắc ói khiến người ta da đầu tê dại. À, cánh tay kia. Hàm Bích La bị hoảng sợ, cả đường đi không có cảm giác gì. Lúc này bình tĩnh lại, nàng mới phát hiện nửa cánh tay của chân thần cấp thấp bị La Trinh chặt đứt vẫn còn đang tóm lấy mình. Đừng nhúc nhích. La Trinh vươn tay vỗ rơi cánh tay kia khỏi người Hàm Bích La, rồi lập tức giơ chân đá sang một bên. Sau đó hắn đứng thẳng dậy, đánh giá cảnh tượng trong thần miếu. Đúng lúc này mọi người nghe thấy một tiếng gọi ầm ĩ từ bên ngoài của thần miếu. Cứu mạng, các ngươi đuổi đám oán linh thời gian kia đi cho ta với. Xuyên thấu qua đám oán linh thời gian, hơi trong suốt này mọi người nhìn thấy Chiến Minh vẫn còn đang dẫn theo một đám oán linh chạy trối chết trên không trung ở gần đó. Ở cửa thần miếu, thời gian bọc một tầng oán linh, khiến cho Chiến Minh hoàn toàn không có cơ hội xông vào. Nói như thế nào thì vừa rồi Chiến Minh cũng đã vì mọi người tình nguyện dấn thân phạm hiểm. Giờ không thể nào trơ mắt nhìn hắn bị oán linh thời gian giết chết được. Nhưng mà chẳng qua lúc này, ai sẽ là người đứng ra để xua đuổi đám oán linh thời gian kia đây? Những tình anh các nhà quyền thế đều có niềm kiêu ngạo của chính mình. Tuy cho cùng nợ ân huệ người khác thì phải báo đáp thôi. Nhưng đối mặt với một đống chi chít oán linh thời gian, lao ra chính là muốn chết. Ai lại bằng lòng đi lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn chứ? Vương Ẩn, ngươi còn con rối nữa không? Có một vị chân thần hỏi. Vừa nãy Phương Ẩn dùng con rối trong tay thành công dẫn đi một đám oán linh thời gian, nhưng mà con rối hắn phát ra ngoài đều bị cắt thành mảnh nhỏ, hỏng hết toàn bộ rồi. Có, nhưng mà vô dụng thôi, Phương Ẩn nói. Hắn quả thật còn có mấy con rối rất mạnh, thậm chí còn có một con rối thái ất kim, con rối này còn mạnh hơn cả bản thân hắn rất nhiều. Đúng vậy, đám oán linh thời gian kia chặn cửa, cho dù là có con rối cũng chẳng có tác dụng gì, Hàm Thương Yên cau mày nói. Phương Ẩn gật đầu. Hắn điều khiển con rối lao ra ngoài cửa thì đương nhiên sẽ bị oán linh bỏ lên, cuối cùng chỉ có một kết quả là con rối bị cắt thành mảnh nhỏ, hỏng bét mà thôi. Cứu mạng! Chiến Minh vẫn bay loanh quanh trên không, đám oán linh đằng sau giống như những bầy ong vỏ vẽ bị chọc giận, đuổi theo không biết mệt mỏi. Chỉ cần bị một con oán linh nào trong số đó cuốn lấy thì chắc chắn là phải chết, kết quả lúc nào cũng có thể mất mạng. Ngay cả là Chiến Vô Cực ở bên ngoài cấm địa biển thời gian nhìn thấy như vậy cũng nhíu chặt mày lại. Số lượng chân thần trong điện chiến thần không nhiều, nhưng vị nào vị nấy đều là tinh anh. Chiến Minh lại là đệ tử của Chiến Vô Cực, về sau hoàn toàn có cơ hội để thăng lên làm đại viên mãn. Chiến Vô Cực tuyệt đối là không muốn nhìn thấy hắn bị chết trong cấm địa biển thời gian như vậy. Ngay lúc này La Trinh đi thẳng tới cửa trước của thần miếu thời gian. Hắn vừa mới tới gần cửa, đám oán linh chi chít đã tập trung nhau lên. Nhưng Hàm Lồng Lưu Tô thấy hành động của hắn, ánh mắt liền lộ vẻ lo lắng muốn ngăn cản, nhưng nàng chỉ khẽ cắn môi mà không lên tiếng. La Thiên Hành, ngươi đừng có đến gần mấy thứ kia quá, Hàm Thích La vội vàng nhắc nhở. La Trinh chỉ vào cách đám oán linh thời gian ở trước cửa có khoảng 2-3 tấc, sau đó hắn nói, hình như chúng nó chỉ có một cách để tấn công, đó là quấn lấy mục tiêu, lợi dụng sức mạnh của khe thời gian để cắt nát mục tiêu mà thôi. Vấn đề là không ai có thể ngăn cản lực cắt của cái khe thời gian này, Hàm Thương Yên lắc đầu nói. Không cần ngăn cản, có một số thứ chúng không thể cắt nát được, La Trinh mỉm cười. Các vị chân thần đều lộ vẻ không hiểu nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong mắt của Mục Ngưng cũng lóe lên vẻ tò mò, nhịn không được mở miệng hỏi. Thứ gì mà lại không cắt nát được? Ví dụ như chất lỏng, như nước chẳng hạn, La Trinh mỉm cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng chọc vào nhẫn tu di, một vệt sáng màu vàng xuất hiện trước mắt hắn, đó chính là pho tượng vạn thú kim loan. Thấy pho tượng vạn thú kim loan kia trong đám người Hàm Lưu Tô, Hàm Bích La liền lộ vẻ kinh ngạc, đó là một trong những phần thưởng mà Hàm gia thưởng cho ở lần xếp hạng đào nổi này. Ngay từ ban đầu Hàm Lưu Tô đã thích pho tượng đó, vốn dĩ nó được đặt trong thành thánh hoàng nhưng rồi bỗng nhiên biến mất, không ngờ bây giờ lại nằm trong tay La Trinh. Các nàng lập tức hiểu được ý nghĩa trong lời nói của La Trinh. Con rối của Phương Ẩn vô cùng phức tạp, vì cắt xong thì rồng tổ. Nếu sao tự nhiên bị cắt thì... Con rối của Phương Ẩn vô cùng phức tạp, bị cắt xong thì tổng thể đều hỏng, nhưng pho tượng vạn thú kim loan thì khác, Thứ này nó giống với thần thiền diễn vậy, có thể hóa thành vô số hình dạng. Trên thực tế thì nó giống như một đống chất lỏng kim loại không cố định, như thủy ngân vậy. Đám người Hàm Lưu Tô biết rõ về pho tượng vạn thú Kim Loan, nhưng những vị chân thần khác thì vẫn lỏ vẻ khó hiểu. Lúc trước, La Trinh xem pho tượng vạn thú Kim Loan như cơ thể tạm thời của Cực Ác Lão Nhân, giờ chỉ có thể để ông ấy chịu thiệt thòi một chút. Sau khi lấy pho tượng vạn thú Kim Loan ra, Cực Ác Lão Nhân đã yên lặng trở lại trong đầu hắn. Sau đó, ở dưới sự điều khiển của La Trinh, pho tượng này bỗng vọt lên phía trước. Nó vừa mới lao ra khỏi thần miếu thời gian thì đã bị một con oán linh thời gian bắt được. La Trinh lập tức mất đi cảm ứng với nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn oán linh túm lấy nó, rồi sử dụng cái khe thời gian bắt đầu cắt ra, xoẹt xoẹt. Từng lớp bị cắt xuống, nó liền biến thành từng khối kim loại bằng nhau, rơi xuống đất rồi phát ra âm thanh leng keng. Thấy tình cảnh đó, mọi người lộ vẻ thất vọng, không biết La Trinh đang lăn lộn cái gì. Ừ, thứ này chính là đồ bỏ đi, có tác dụng quái gì? Lãnh Lâm Nhạc trầm chọc nói, hắn không chú ý tới Hàm Lưu Tô đứng phía sau trừng mắt nhìn hắn. Chỉ trong chốc lát, những khối kim loại đó bắt đầu hóa lỏng dính lại với nhau thành một, lại biến về hình dạng như cũ, sau đó nó đột nhiên vươn người vọt lên, lao nhanh ra ngoài. Nó cách đám oán linh thời gian kia quá gần, cho nên còn chưa kịp tăng tốc mới bay được một trượng thì oán linh thời gian ở trước cửa đã nhào qua. Nó lập tức bị một con oán linh cuốn lấy rồi lại biến thành từng mảnh nhỏ rơi xuống. Nhưng bây giờ các vị chân thần đều dấy lên hy vọng, bọn họ đã hiểu pho tượng vạn thú Kim Loan này là thứ gì. Tuy rằng nó rất hiếm thấy, nhưng mà pháp bảo giống như vậy không quá hiếm, hiển nhiên sử dụng vào lúc này thì phát huy được tác dụng tuyệt vời. Con ấn linh thời gian kia cắt pho tượng vạn thú Kim Loan thành mảnh nhỏ xong, lại dán lên trước cửa thần miếu thời gian. Vì thế pho tượng lại yên lặng dung hợp lại. Lúc này pho tượng đã kéo giãn khoảng cách với đám oán linh thời gian, sau khi vươn người vọt lên rốt cuộc có cơ hội xông ra ngoài. Vèo, nó hóa thành một vệt ánh sáng màu vàng, lao đi vùn vụt, lập tức thu hút sự chú ý của đám oán linh thời gian kia. Ông... Cùng với một tiếng rít chói tai, đám oán linh vốn chen chúc, tầng tầng lớp lớp ở trước cửa của thần miếu đều đuổi theo nó. Tính lại lúc này, nhanh lên nhanh lên. La Trinh đứng trước cửa, nhìn trời rồi quát to một câu. Chiến binh lúc này gần như đã đạt tới giới hạn, chỉ dựa vào ý chí để mà kiên trì, lực chú ý cũng rất mơ hồ. Mặc dù oán linh thời gian đã rời khỏi trước cửa thần miếu, hắn cũng không có để ý tới. Nhờ vào tiếng quát lớn của La Trinh mà tinh thần của chiến binh lập tức tỉnh táo trở lại, cơ thể đột nhiên nhoáng lên một cái, lao xuống phía thần miếu thời gian. Vèo. Chặng đường cuối cùng chiến binh cũng không phải là bay đến mà gần như đập thẳng vào thần miếu. Khi vọt qua cửa thần miếu thời gian, La Trinh nhanh tay lẹ mắt vươn tay tóm lấy chiến binh, nắm hắn xoay tròn mấy vòng cho giảm bớt quán tính rồi mới chậm lại thả hắn xuống. Cùng lúc đó thì như pho tượng vạn thú Kim Loan lại bị cắt thành từng mảnh nhỏ một lần nữa. Đám oán linh thời gian lại bay vụt trở về, chúng tập hợp với đám oán linh đuổi theo chiến binh, tiếp tục chen chúc, chật kín ở trước cửa thần miếu thời gian. Chiến binh thở hồng hộc, cả người yếu ớt ngồi trên mặt đất, mãi một hồi lâu mới học ra được mấy chữ, cảm ơn người anh em. Tính tình của người ở điện chiến thần luôn luôn nóng nảy và rất có tình có nghĩa, có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, đương nhiên trong lòng của chiến minh cảm thấy phải biết ơn La Trinh. Là điều nên làm mà thôi, huống hồ ngươi là vì mọi người mới bị rơi vào tình huống nguy hiểm. La Trinh bình tĩnh nói, với thực lực của hắn vừa nãy chiến minh hoàn toàn có cơ hội chạy thoát một mình, nhưng hắn lại tự hy sinh bản thân để dẫn đi một lượng lớn oán linh thời gian, không phải là ai cũng có can đảm làm vậy. Sau đó La Trinh lại nhìn về phía pho tượng vạn thú Kim Loan ở đằng xa, không biết thần miếu thời gian này còn có cửa khác hay không. Nếu không, chỉ có một cánh cửa này, vậy thì lát nữa mọi người muốn ra ngoài, còn phải dùng đến pho tượng đó. Bên ngoài cấm địa biển thời gian, chiến vô cực nhìn thấy cảnh này thì bật cười ha ha. Tốt, tốt, tốt. Tên nhóc này là của nhà ai vậy? Rất có triển vọng. Sau này đến điện chiến thần của ta đi, chiến vô cực ta sẽ thưởng cho hắn. Đúng, đúng là nhóc con này có bản lĩnh thật. Xong cũng là có chút may mắn trong đó, không thể e rằng tên chiến minh kia đã chết ngắc rồi. Một thánh nhân khác nhàn nhạt nói, bản lĩnh của tên nhóc kia lại chỉ là may mắn thôi sao? Hàm Kiều Di nở ra nụ cười nhàn nhạt, nàng ta không nói câu nào, nỗi lo lắng trong lòng vẫn có không ít đi. Ở dưới tình huống này, La Trinh càng bị chú ý thì càng rắc rối. Nàng ta chỉ hy vọng La Trinh có thể an toàn, rời khỏi cấm địa biển thời gian. Đợi khi ngày lang trôi qua, thì hắn liền có thể rời khỏi đảo nổi của Hàm gia. Tất nhiên, đây là hy vọng của nàng. Sau khi chiến binh tiến vào thần miếu an toàn, mọi người mới có tâm tình đánh giá thần miếu này một lượt. Thần miếu được xây dựng vô cùng rộng lớn, trung tâm đại điện rộng rãi có một pho tượng điêu khắc kỳ lạ đứng sừng sững. Nhìn qua thì nó là một con quái vật phủ đầy gai nhọn, như một con sâu thật lớn, trên đầu còn có một cái miệng to hình tròn, trong miệng mọc ra hàm răng sắc nhọn, kèm theo là xước băng rô, trông cực kỳ dữ tợn. Đây là quái vật gì vậy? La Trinh nhìn thấy pho tượng kia, lộ vẻ tò mò, hắn không nghĩ ra tại sao trong thần miếu thời gian lại điêu khắc một thứ kỳ dị như vậy. Mọi thứ trong cấm địa đều là do sức mạnh tín ngưỡng biến thành, thần miếu thời gian cũng là như thế, vậy thì chắc chắn quái vật trước mắt kia là thứ tồn tại chỉ trong truyền thuyết. Hàm Sơ Nguyệt nhìn chằm chằm con sâu kỳ dị đó, vẻ mặt hiện rõ sự chán ghét. Lúc đầu, tuy nàng biết một chút về Nhật Manh tộc, nhưng dù sao bây giờ vẫn là lần đầu tiên nàng tiến vào cấm địa biển thời gian, cho nên còn khá là bỡ ngỡ. Tiến Minh đứng ở bên cạnh nghe thế mỉm cười tiếp lời. Đây là nguyên chủng thời gian. Theo truyền thuyết thì thời gian trôi qua là do bị con sâu này cắn nuốt mất. Thời gian trôi qua là bị chúng nó cắn nuốt, thế chẳng phải là nói quá khứ không nên tồn tại sao? La Trinh lại hỏi. Dựa theo giải thích lúc trước của Hàm Sương Nguyệt thì trên thế giới này chỉ có một mình nữ tộc trưởng Nhật Manh tộc mới có tư cách trở về quá khứ. Điều này nói lên là thực sự có quá khứ. Hơn nữa nữ tộc trưởng còn có khả năng thay đổi được quá khứ ở một mức độ nào đó. Nếu giết chết sinh linh ở thời quá khứ thì sẽ gây ảnh hưởng tới hiện tại. Giải thích của Hàm Sương Nguyệt và sự hiểu biết của La Trinh thật ra lại mâu thuẫn lẫn nhau. Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. À, mình có tí việc bận. Bye bye mọi người.